Lãnh Hoàng tính. Cái bóng. Lãnh Hoàng liền là trong ba người mỗi người, là hắn trung nhị bút danh. Từ lập nghiệp lại viết, Đàm Tiểu Quyền liền là tại cọ điểm nóng, nhìn hắn đem sách mới buổi họp báo đặt ở cùng Lý Tưởng cùng một ngày liền biết, loại này lưu hành thức ăn nhanh văn học tác giả, không muốn đem ra cùng Lý Tưởng so đi, không phải một cái lượng cấp, ngốc nghếch phấn không hiểu, chúng ta còn không hiểu sao. Cho nên đừng mù tham gia náo nhiệt, lao nhân cùng biển quyển sách này thật rất kinh điển, đề nghị mọi người đều mua một bản trở về nhìn xem, dù là không thể dùng để tham khảo sáng tác, nhưng nếu như có thể để cho ngươi đối với sinh mạng đối với cuộc sống có nhận thức mới, đây không phải là thu hoạch lớn hơn à. Hiện trường buổi họp báo, tất cả phân đoạn đã toàn bộ kết thúc, kế tiếp là ký bán hội, sân khấu bên trên dựng lên bàn ghế, hiện trường đám người bắt đầu có thứ tự lên đài, chờ Lý Tưởng ký bán sách mới. Bàn dài trung ương ngồi Lý Tưởng, Hướng Sơ Ảnh ngồi ở một bên hỗ trợ trợ thủ, xếp hàng đội ngũ trước nhất đầu là Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp. Vương Thắng đem lão nhân cùng biển sách mới đưa cho Lý Tưởng, cười nói, đây là ta xem qua chấn động nhất tâm linh sách. Lý Tưởng cùng hắn nắm tay, giống bay phượng múa tại sách trang tên sách bên trên viết xuống Lý Tưởng hai chữ, lại đem sách đưa trả lại cho hắn, một giọng nói cảm ơn. Vương Thắng cầm sách rời đi về sau, Từ Lập Nghiệp tiến lên, đem sách đưa cho Lý Tưởng phía sau nói, chúng ta Inter tác giả mỗi tháng đều có một lần tụ hội, lần sau ngài nếu có thời gian, có thể hay không cũng tới thăm gia, cho mọi người chỉ đạo thoáng cái, mọi người đều rất chờ mong người tới. Lý Tưởng soát soát mấy bút đem danh tự viết xuống, đồng thời nói, chỉ đạo không dám nhận, mọi người kết giao bằng hữu, nếu như hành trình không xung đột, không có vấn đề. Cảm ơn Từ Lập Nghiệp hai tay tiếp nhận sách rời đi. Ngày này cả buổi trưa Lý Tưởng đều tại ký tên, ngẫu nhiên còn muốn thỏa mãn thư hữu chụp ảnh chung thỉnh cầu. Tham gia ký bán nhân viên y dì nguyên hạn định vì tiến vào đại sảnh 600 người, bằng không thì Lý Tưởng không chịu được nổi. Cho dù là cái này 600 người, cũng phí đi hắn lao đại sức lực, làm đem sách giao cho vị cuối cùng thư hữu về sau, cổ tay của hắn đã chua không nhấc lên nổi, phảng phất có thiên quân nặng. Cũng may từng có một lần kinh nghiệm, lần này Hướng Sơ Ảnh cùng Cổ Kỳ Tĩnh đã sớm chuẩn bị khối băng cùng dược vật. Lý Tưởng, ta đây thật là tự ngược, biết rõ thủ đoạn không chịu được nổi, còn cứng hơn trên da đầu. Hướng Sơ Ảnh gặp hắn thủ đoạn mắt trần có thể thấy sưng lên, đau lòng không thôi, trước cho hắn xoa nhẹ trong chốc lát, mới lạnh thoa, tiếp lấy bôi thuốc. Đậu đậu cùng sư sư đâu? Lý Tưởng hỏi, ký bán bắt đầu phía sau vẫn không thấy đôi này tiểu tỉ muội, sẽ không vứt đi. Nói với Sơ Ảnh đậu đậu sư sư ở phía sau đài trong phòng nghỉ chơi, đơn thuần để các nàng nghỉ ngơi đương nhiên vô dụng, gian phòng bên trong chuẩn bị không ít đồ ăn vặt, còn có máy tính bảng có thể chơi game, xem anime, nếu như đối trò chơi không có hứng thú, còn có thể chơi dám gãi mãng xà Tiểu Trương. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Tiểu Trương đang bồi các nàng. Tiểu Trương là Cổ Kỳ Tĩnh đặc biệt kêu đến, không chỉ có hắn tới, sở studio tới 6 người, với tư cách hiện trường nhân viên công tác duy trì trật tự. Chỉ có Tiểu Trương đặc biệt, hắn bị phân đến nhiệm vụ là bồi ca ca song bào thai tiểu tỷ muội. Thật sự là hạnh phúc lại phiền não nhiệm vụ A. Đi gọi các nàng đi, đồng thời đi ăn cơm trưa. Lý Tường nói, xoa xoa thủ đoạn, đứng dậy rời đi. Chương 596, ngươi là ta đồng hồ báo thức. Cơm trưa đậu đậu sư sư ăn không vô, bởi vì các nàng ở phòng nghỉ bên trong ăn quá nhiều đồ ăn vặt ba. Đồ ăn vặt đã đem các nàng bụng nhỏ lấp đầy, lại không có không gian quá nhét vào mặt khác. Chỉ là, thức ăn trên bàn thực sự là quá đẹp mắt, đậu đậu đáng thương chỉ có thể chỉ nhìn, khổ sở cực kỳ, nhớ tới mụ mụ dạy phương pháp, đứng tại bên tường vung tay vung chân quay đầu xoay cái mông, tăng tiến dạ dày núc ních, nhanh chóng tiêu hóa, tốt nhất kéo một trận ba ba. Dạng này liền có thể chống đi bụng nhỏ. Sư sư không có nàng như thế thèm. Nàng an tinh ôm một cái chén ở nơi đó uống nước, đồng thời thỉnh thoảng cho Lý Tưởng gấp thức ăn, bởi vì đại tượng ca ca tay không tiện, đũa cầm không vững, một cầm đũa liền run rẩy, thật đáng thương. Lý Tưởng hướng cái này tiểu khả ái nói, không cần cho ca ca gấp thức ăn, tự mình ăn đi, đói bụng sao. Sư sư lung lay cái đầu nhỏ, nhu nhu nói nàng đã no quá, còn sờ lên bụng nhỏ, mặc dù không có đậu đậu cái kia căng phồng. Nhưng là cũng không nhỏ a. Đôi này tiểu tỷ muội tuyệt đối là tiểu nhân quốc bên trong bụng nhỏ số 1 số 2. Vương Ngân Chân nhìn thoáng qua Tiểu Trương, ánh mắt trách cứ. Làm sao cho tiểu tỷ muội ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, đem đồ ăn vặt coi như cơm ăn. Tiểu Trương dây hiểu Vương Ngân Chân ánh mắt hàng nghĩa, bởi vì lúc trước Cổ Kỳ Tĩnh đã nói qua hắn, giờ phút này không khỏi lúng túng hướng Vương Ngân Chân cười cười, lại ấy náy nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng vừa lúc trông thấy, an ủi nói, không trách người. Tiểu tỷ tỷ muốn ăn đồ ăn vặt không ai ngăn nổi, trừ phi đừng để nàng trông thấy. Ngay tại xoay cái mông đậu đậu nghe được một chút cái gì, nhưng là không nghe rõ, tò mò nhìn về phía Lý Tưởng, giống nghe được trong bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân vểnh thai bé thỏ con, còn hung hăng chạy tới hỏi có phải là hô tiểu tỷ tỷ a, là có chuyện gì không, có phải là muốn cho hôm nay trợ giúp phí à nha? Mấy cái năm khối tiền đâu? Sư sư rốt cục để đua xuống, lại không giúp Lý Tưởng gắp thức ăn, nhưng là Y Y Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở một bên, mắt to nhìn chằm chằm Lý Tưởng, thỏa thỏa tiểu mê muội một đầu. Ăn cơm trưa, mọi người không có lập tức tản đi, Vương Ngân Chân lúc này lấy điện thoại di động ra giản yếu nói ra buổi sáng buổi họp báo tin tức truyền bá tình huống. Hiện tại Inter bên trên lục soát đã có hơn 10 vạn cái tin tức web tây, chủ đề leo lên lấy bổ nóng lục soát, sách mới lao nhân cùng biển leo lên lấy bổ bảng chuyện mới đứng đầu bảng, bị đinh đinh sách thành trang web đưa đẻ vào trang đầu phong đẩy, đồng thời cũng chiếm đoạt bảng chuyện mới đứng đầu bảng vị trí. Không chỉ có như thế, liên nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên đều đã phủ lên Lý Tưởng bước phát triển mới sách tin tức, mặc dù tin tức này nội dung cùng âm nhạc không quan hệ, nhưng là Lý Tưởng cùng âm nhạc có quan hệ a. Trừ cái đó ra, rất nhiều minh tinh cũng nhộn nhịp đăng lại cùng phát ấy bùa ủng hộ, phơi ra bản thân cầm trong tay lão nhân cùng biển ảnh chụp, trong đó liền bao quát Hoàng Hữu Di. Chúng ta tiểu Di là cái thích đọc sách cô gái tốt. Lão nhân cùng biển, là Lý Tưởng mới ra quyển kia sao? Tiểu Di xem như vậy thâm ảo sách a. Hát Lý Tưởng vậy mà viết sách. Nghe nói chúng ta tiểu Di cùng Lý Tưởng là bạn tốt. Có thể trở thành chúng ta tiểu Di hảo bằng hữu Nam Hải thật không nhiều, chủ yếu là thân cao quá có áp bách tính nha. Ha ha. Nhìn như vậy xuống, giống như thật không nhiều, nhà ta cự tinh thân cao là 170cm, kém một đoạn. Cự tinh không phải 175cm sao? Không chỉ 175, điều kiện tiên quyết là mặc vào tăng cao đệm. Mọi người cùng nhau về sở tiệu đi ô, trở lại văn phòng, hướng sơ ảnh quan tâm xem xét Lý Tưởng thủ đoạn. Còn tốt, không tiếp tục xưng lên, đã tại tiêu. Hướng sơ ảnh cởi ra quấn ở trên cổ tay vải xô, ta lại cho ngươi bôi ít thuốc đi. Đầu đầu cùng sư sư cũng quan tâm lại gần xem, cái đầu nhỏ ngóc lên, một cái cho thủ đoạn xương đỏ chỗ thổi hơi, một cái hỏi thăm đại tượng ca ca còn đau không? Không đau, cảm ơn các ngươi nha. Lý Tưởng dùng tay trái sờ sờ đầu đầu sư sư cái đầu nhỏ. Đầu đầu tuyên bố lần sau nàng đến giúp Lý Tưởng ký tên, giúp việc khó của hắn. Đối với một cái viết liền nhau chính mình danh tự đều muốn dốc hết sức bình sinh tiểu bằng hưu, có thể nói ra như vậy đã là siêu cấp nghệ tình nha. Lý Tưởng liên thanh cảm tạ. Cáp cáp, đem tay của ngươi tay cầm tới. Sư sư giúp đỡ hướng sơ ảnh đem bôi lên dược cao đem ra, còn có vải xô. Ngồi ghế sofa đi lên. Nói với sơ ảnh. Lý Tưởng tay phải thủ đoạn đã cứng ngắt lại, nhẹ nhàng khẽ động liền đau. Hướng sơ ảnh trước cho hắn thoa lên dược cao, tiếp lấy quấn lên mới vải xô. Cáp cáp ngươi đau nói ngay, không cần phải sợ biết sao. Sư sư đứng ở trước mặt hắn không rời đi, hung hăng căn dặn cùng quan tâm, dù sao vẫn lo lắng hắn đau lại không nói ra. Tựa như mụ mụ căn dặn nàng đồng dạng. Được rồi, ca ca thật không đau a, ngươi yên tâm đi. Đại tượng ca ca, ngươi có thể nói lao luân cố sự sao? Đầu đầu tò mò ôm một bản lão nhân cùng biển tới, nàng thấy thì thấy không hiểu, chỉ có thể từ đại nhân nói cho nàng nghe. Nàng đối quyển sách này hiếu kỳ cực kỳ, hôm nay lại có nhiều người như vậy đến xem quyển sách này, hơn nữa nàng nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện thật nhiều họa, đều là cá lớn, còn có cá mập. Nhìn cái này lao luân rất có ý tứ chơi rất vui vịt. Người muốn nghe? Lý Tưởng hỏi. Muốn nghe? Sư sư cái thứ nhất phụ họa. Đầu đầu đương nhiên cũng muốn nghe, liền hướng sơ ảnh cũng muốn nghe. Nàng đã đang nhìn quyển sách này, nhưng là chưa xem xong. Coi như xem hết, nghe nguyên tác giả giảng một chút, có lẽ có thể nhìn ra điểm cấp độ sâu đồ vật. Lý Tưởng đưa tay liền muốn tiếp nhận đầu đầu bưng lấy sách, nhưng là phát hiện thủ đoạn không dùng đến. Đầu đầu thấy thế lập tức đem quầy sách tại trên bàn trà, nàng đến phụ trách lật. Lý đại tượng phụ trách vừa nhìn vừa nói liền được. Từ nơi nào nói về đâu? Lý Tưởng nói, lật đến thứ 54 trang. A, đầu đầu một trận xoay loạn, 54 ở đâu? Đầu đầu không biết chữ, làm gì xoay loạn sách đâu? Nơi này không phải không nhiều chữ sao? Người xem, hiện tại nơi này là 23, 54 ở phía sau. Hướng sơ ảnh dạy bảo đần độn tiểu bằng hữu. Sư sư cũng ghé vào đầu đầu bên người nói thầm, hai người tề tâm hợp lực, rốt cục lật đến thứ 54 trang. Lý Tưởng nhìn xem phía trên văn tự, bắt đầu từ nơi này nói về. Đương nhiên không thể hoàn toàn chiếu vào trên sách nội dung nói, tiểu tỷ muội căn bản nghe không hiểu. Hắn nhất định phải đổi thành các nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ tới giảng thuật, đem dạng này một cái nội liễm cố sự giải phẫu ra, đổi thành thông tục dễ hiểu tiểu bạch văn. Ngươi là ta đồng hồ báo thức, hài tử nói. Tuổi là ta đồng hồ báo thức, lao nhân nói. Lý Tưởng kể, ở đây dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục hướng xuống nói đi, chỉ là kể quên chuyển đổi ngôn ngữ. Không phải dập khuôn trong tiểu thuyết văn tự, nhưng cũng không phải đầu đầu cùng sư sư có thể nghe hiểu, ngược lại là hướng sơ ảnh nghe say sưa ngon lành. Liên quan tới phía trên câu nói này, Lý Tưởng đã từng vô số lần nghe tiểu tỷ tỷ nói qua. Lý Tưởng đã từng đối tiểu tỷ tỷ nói, tật bệnh là hắn đồng hồ báo thức. Tật bệnh là hắn đồng hồ báo thức, cho hắn biết chính mình về sau quãng đời còn lại dài bao nhiêu, tựa như nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, từng chút di động, thời gian đang ánh mắt đi tới chỗ di chuyển, vì lẽ đó mỗi khi hắn muốn trộm lười thời điểm, chỉ cần vừa nhìn thấy thời gian, liền lòng sinh một tấc thời gian một tấc vàng cảm giác cấp bách. Người khác 22 tuổi đọc xong đại học lúc, Lý Tưởng 22 tuổi vừa mới thi lên đại học, rất nhiều người cho là hắn là học lại, kỳ thật không phải, chỉ là bởi vì hắn đã từng nhiều lần bởi vì nghỉ bệnh học, không có sinh bệnh thời gian bên trong, hắn đều tại giành giật từng giây xem sách học tập tri thức. Như thế thời gian quá khổ, thi đại học đối bất kỳ một cái nào thể xác tinh thần khỏe mạnh thiếu niên đều là tâm lực lao lực quá độ, huống chi là hắn loại này không kiện toàn người. Nhưng là tật bệnh là hắn đồng hồ báo thức, mỗi khi hắn muốn trộm lười, muốn từ bỏ thời điểm, cái này viên đồng hồ báo thức liền sẽ nhảy lên chân đến ồn ào, doa người nhảy một cái. Ngươi là ta đồng hồ báo thức, tiểu tỷ tỷ nói. Tật bệnh là Lý Tưởng đồng hồ báo thức, mà Lý Tưởng là tiểu tỷ tỷ đồng hồ báo thức. Thi đại học ôn tập cái kia đoạn thời gian khổ cực, tiểu tỷ tỷ đều là không biết ngày đêm bồi tiếp hắn, cùng hắn đọc sách, cùng hắn làm bài mục, một phần mô phỏng bài thi sao chép thành hai phần, Lý Tưởng một phần, tiểu tỷ tỷ một phần, hai người cùng một chỗ làm bài, tựa như hai vị đi thi học sinh. Cái kia đoạn thời gian, Lý Tưởng bởi vì bệnh không thể bình thường đến trường, vì lẽ đó một mực để ở nhà, vì không rơi xuống ôn tập tiến độ, tiểu tỷ tỷ chính là như vậy làm gương tốt bồi tiếp Lý Tưởng vượt qua. Rốt cục đã được như nguyện, Lý Tưởng thi được cả nước tốt nhất đại học một trong, mặc dù người đồng lứa hai tháng trước đã theo cái kia trường đại học tốt nghiệp rời đi. Cùng hắn phân đến một lớp trong đám bạn học, có một cái mới 18 tuổi nữ sinh, được người xưng là thiên tài, nhưng là tại Lý Tưởng tâm lý, nàng không tính là gì thiên tài. Tiểu thư của hắn tỷ mới là một phần bài thi sao chép thành hai phần, Lý Tưởng một phần, tiểu tỷ tỷ một phần, tiểu tỷ tỷ thành tích thi tốt nghiệp trung học có 680 điểm. Viết văn mát điểm là 50 điểm, nàng cho mình lấy 30 điểm, coi như thế, tổng điểm có đạt đến 680 điểm. Theo Lý Tưởng, nàng viết văn hẳn là tại 40 điểm trở lên. Một cái 18 tuổi người đang ở tại thân thể, tâm linh cùng trí lực tốt nhất niên kỷ, mà một cái 50 tuổi nữ nhân, vô luận thân thể còn là trí nhớ, đều đã sớm qua giờ cao điểm, huống chi, nàng còn muốn một bên kiếm tiền nuôi gia đình, một bên chiếu cố nhi tử, đọc sách phương diện tinh lực chỉ có thể đầu nhập 1/3, thậm chí còn không được, dạng này tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể so 18 tuổi thiên tài thiếu nữ càng để cho người kính nể sao? Đương nhiên, phàm là biết tiểu tỷ tỷ sự tích người đều đối nàng vô cùng kính nể, mặc dù biết nàng người cực kỳ có hạn, chỉ có Lý Tưởng, cùng với trong nhà những cái kia mắt thấy bọn hắn phấn đấu qua nhỏ Thạch Sùng, Nhện Con, Tiểu Lục Thực, Cá Vàng, cùng vô số cái ban đêm rừng ở ngoài cửa sổ mặt trăng cùng ngôi sao. Chương 597, chia tiền không đồng đều khóc một cái. Tiểu tượng, tiểu tượng. Hướng Sơ Ảnh thanh âm vang lên, Lý Tưởng lấy lại tinh thần. Cái này đều có thể ngẩn người a. Lý Tưởng đem lòng hiếu kỳ bạo dạp Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khuôn mặt đẩy ra, hỏi, còn muốn hay không nói? Hướng Sơ Ảnh nhìn về phía Sư Sư cùng Đậu Đậu, hai cái tiểu bằng hữu không hẹn mà cùng lắc đầu, bởi vì bọn hắn nghe không hiểu. Đậu Đậu hỏi Lý Tưởng nói tiểu nao đúa cùng bé thỏ con tỷ muội cố sự này là phim bộ, lần trước nói đến tiểu nao đúa anh dũng theo lớn sư tử miệng xuống cứu ra bé thỏ con tỷ muội, mọi người cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ, lần này bé thỏ con tỷ muội nhất định lại gặp phải nguy hiểm đi tiểu nao đúa mau ra đây. Ẩn hình tiểu đội hướng vịt ba cố sự còn không có nói đâu, Đậu Đậu liền kích động lên A, từ nàng cùng sư sư tạo thành ẩn hình tiểu đội từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, đồng thời, cố sự bên trong. Từ bé thỏ con tỷ muội tạo thành ẩn hình tiểu đội cũng là tràn đầy tinh thần mạo hiểm cùng ương ngạnh phẩm chất thám hiểm tiểu đội, các nàng là tiểu động vật giới đại minh tinh, liền giống như Lý Đại Tượng. Hướng vị sư sư cũng kìm lòng không được vung lên nắm tay nhỏ, phụ họa tỷ tỷ, mau mau hợp thể tạo thành ẩn hình tiểu đội đi. Hướng Sơ Ảnh cùng Lý Tưởng im lặng. Lý Tưởng bất đắc dĩ, cho các nàng nói tiểu nao đúa cùng bé thỏ con tỷ muội mới nhất một tập, Hướng Sơ Ảnh lề mà lề mề, ở một bên dự thính toàn tập. Cố sự kể xong, tiểu tỷ muội thỏa mãn. Đậu Đậu mở ra tay nhỏ, đưa tiền đi. Vừa nghe dễ nghe cố sự, lập tức lại có tiền thu, trên thế giới còn có so đây càng chuyện vui sướng sao. Cái gì tiền? Lý Tưởng gãi gãi tiểu bằng hữu vươn ra nhỏ lòng bàn tay, gây nên Đậu Đậu cười khanh khách, vội vàng rút tay về, nhưng là lập tức lại duỗi ra tới, cần tiền trên đường sẽ gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng là ngăn cản không được gần hình tiểu đội quyết tâm. Đưa tiền. Đến sách mới buổi họp báo bên trên hỗ trợ tiền tiền, xuất phát trước đáp ứng rồi. Hết thảy ba cái năm khối tiền. Là ba cái năm khối tiền sao? Sư sư ngươi nói. Lý Tưởng hỏi sư sư. Sư sư nghĩ nghĩ,

Nàng xuyên qua một cái đến đầu gối quần short jean, màu trắng áo thun, rất phổ thông ở nhà quần áo thoải mái, toàn thân thanh xuân rào rạt, là một vị dưỡng khí mỹ nữ. Nàng hẳn là ngẫu nhiên gặp phải, trên mặt lộ ra rất kinh ngạc, lập tức cười chào hỏi, lại hướng ngay tại giao lưu kem ly cảm giác đầu đầu sư sư vân an. Tiểu tỷ muội đã không quen biết nàng, ai bảo các nàng là đồ ngốc đâu. Ngươi nghỉ hè không có về nhà sao? Lý Tưởng nhớ kỹ nhà nàng là Phương Nam. Ta đã thực tập A, bây giờ tại dạy vũ đạo. Kim Kỳ Lâm nghe được Lý Tưởng hỏi thăm, có chút vui vẻ đáp. A, cái kia rất tốt, ở đâu? Kim Kỳ Lâm nói, tại Thẩm Dương thứ 3 tiểu học dạy vũ đạo, mặc dù thả nghỉ hè, nhưng là có hứng thú ban. Nàng bất chi bất giác nói một hơi rất nhiều, giật mình phía sau mới ngượng ngùng dừng lại. Lý Tưởng cười cùng nàng đơn giản trò chuyện vài câu, mang theo đậu đậu sư sư rời đi, trở lại sở tiệu đi ô, đem kem ly giao cho tiểu trường, để hắn phát mọi người. Đậu đậu sư sư trông mong cùng tại tiểu trương bên người không chịu rời đi, trong phòng làm việc chỉ có 15 người, vì lẽ đó có 5 cái nhiều, Lý Tưởng mang theo trở lại văn phòng. Ăn xong à, ca ca đậu đậu lau lau miệng nhỏ, ồn ào nói nàng kem ly đã ăn xong, hiện tại lại cho nàng ăn một cái đi. Bụng của ngươi đau không? Có phải là lạnh khó chịu? Lý Tưởng hỏi, chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu mở ra miệng nhỏ tại hà hơi. Đậu đậu lắc đầu, lúc này không thể nói lạnh khó chịu. Bằng không thì đại tượng liền không cho nàng ăn nha. Lý Tưởng trước cho hướng sơ ảnh một cái, sư sư một cái, chính mình một cái, cuối cùng mới đem kem ly giao cho đậu đậu, khuyên bảo nàng phải từ từ ăn, không thể ăn như hổ đói, như thế đối thân thể không tốt. Là giới bộ dáng, ca ca ngươi nói đúng vịt, rất đúng. Lúc này Lý đậu đậu tiểu bằng hữu vô cùng dễ nói chuyện. Lý Tưởng giao cho nàng, phất phất tay, để nàng tránh qua một bên đi. Đậu đậu tiểu bằng hữu lập tức nghe lời tránh qua một bên đi. Tiếp tục cùng sư sư giao lưu kem ly cảm giác, lẫn nhau nếm thử, thay đổi khẩu vị, hơn nữa còn muốn đem hướng sơ ảnh cũng kêu lên, nhưng là nhân gia đại cô nương ghét bỏ tiểu bằng hữu rầm rầm ngụm nước, không chịu trao đổi ăn. Buổi chiều Hứa Tử Đồng đến đây, hắn album mới sắp thu lại kết thúc, sáng phía sau 2 ngày liền có thể kết thúc công việc, tâm tình rất tốt. Lý Tưởng đến phòng thu âm bảng quan một hồi, Vương Ngân Chân đến tìm hắn chuyện thương lượng. Phía trước đề cập qua Disney nhạc viên tìm kiếm châu Á người phát ngôn, nhìn chúng Lý Tưởng đưa ra đại ngôn phương án. Đối phương cấp ra 2 loại đại ngôn phương án. Vương Ngân Trân nói, căn cứ niên hạn khác biệt, đại ngôn phí cũng không giống. Loại thứ nhất là đại ngôn 1 năm, đại ngôn phí là 2.000 vạn, loại thứ hai là đại ngôn 3 năm, đại ngôn phí là 5.500 vạn. Cân nhắc đến minh tinh sự không chắc chắn, rất nhiều hàng hiệu đại ngôn đồng dạng không đẩy ra niên hạn quá dài đại ngôn, nhiều nhất không cao hơn 3 năm. Lý Tưởng đại ngôn phí một mực tại vững bước tăng lên, sớm nhất đại ngôn tài tử giai nhân trang phục 1 năm 600 vạn, về sau không bao lâu thăng cấp hiệp ước, 5 năm 6.000 vạn, trung bình hàng năm 1.200 vạn. Tiếp lấy đầu năm nay Lý Tưởng lập tức đại ngôn vốn vua ô tô, lọn gì nờ đồng hồ cùng hương đồng bền trà sữa, trung bình đều là hàng năm 1.500 vạn. Qua thời gian nửa năm, theo Lý Tưởng album mới lần nữa càn quét hoa ngữ vòng âm nhạc, cùng với tại văn học phương diện bộc lộ tài năng, khỏe mạnh chính diện hình tượng thu được đông đảo hàng hiệu thương ưu ái, đại ngôn phí nước lên thì thuyền lên. Disney nhạc viên phương án. Loại thứ nhất là tháng 1 năm 2.000 vạn, loại thứ hai là năm đồng đều hơn 1.800 vạn. Đây là Lý Tưởng trước mắt hình tượng giá trị thể hiện. Lý Tưởng cân nhắc phía sau hỏi, hiện tại liền muốn quyết định sao? Vương Ngân Trân, đó cũng không phải, đối phương hy vọng chúng ta trễ nhất thứ hai hồi phục. Lý Tưởng gật đầu, nói vậy ngày mai mang người trong nhà đi Disney dạo chơi, tự mình cảm thụ một chút phía sau mới quyết định. Phía trước tại Nam Kha Trấn thời điểm, sư sư muốn chuột mặt kỳ. Lúc ấy Lý Tưởng đáp ứng mang nàng đi Disney chơi, hiện tại vừa vặn có thể nhịn chút thời gian. Kỳ thật tại tâm ngọn nguồn mà nói, Lý Tưởng so sánh có khuynh hướng lựa chọn loại phương án thứ nhất, đại ngôn 1 năm, phí tổn 2.000 vạn, bởi vì hắn đối với mình rất có lòng tin, sang năm lúc này, hắn đại ngôn phí khẳng định còn có thể dâng lên. Lão nhân cùng biển mị lực sẽ triệt để bạo phát đi ra, thậm chí cạo hướng bên kia bờ đại dương. Tiểu Di ngươi mang đậu đậu sư sư về nhà đi, ta buổi tối có xã giao, không trở về nhà ăn cơm. Lý Tưởng nói, hướng sơ ảnh ngay tại dạy 2 vị tiểu bằng hữu biết chữ. Chuyện này đối với đồ ngốc quá đáng thương, nhất là đầu đầu, ngay cả mình danh tự cũng sẽ không viết, làm sao làm Lý Tiểu Tượng muội muội nha, thế là thân là ngữ văn lão sư hướng sơ ảnh tự thân lên trận, cho các nàng học bù. Tốt, muốn uống rượu sao? Muốn tới tiếp ngươi sao? Hướng sơ ảnh một bên dạy tiểu bằng hữu, một bên hỏi, tiểu lão hổ, hổ chữ cũng sẽ không viết sao? Đầu đầu ngươi không muốn vẽ tranh có được hay không, là để ngươi viết chữ. Không phải để ngươi vẽ tranh, ngươi họa cái gì đâu. Tiểu lão hổ. Được rồi, giống như đường mẫu mèo con. Sắc trời y y nguyên sáng tỏ, mặt trời treo ở đỉnh đầu,

Hai cái tiểu bất điểm mặc dù bị người ôm vào trong ngực, nhưng là y y nguyên cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau cầu nhỏ. Sân khấu bên trên trừ công chúa dự họp bên ngoài, còn có rất nhiều phim hoạt hình nhân vật, ví dụ như vừa mới cáo biệt chuột mặt kỳ. Đầu đầu cùng sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng, vỗ tay nhảy tương. Ai yêu ai u. Đầu đầu ngươi khó chịu rồi, ngươi muốn rơi xuống á. Lý Đản trách móc. Trong ngực đầu đầu hóa thân lên bờ cá chép lớn, nhảy nhót tương bừng, để hắn cơ hồ muốn ôm không ở. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Tưởng cùng sư sư, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Tiểu Tượng ngay lập tức cướp đi sư sư, hóa ra biết đầu đầu khó hầu hạ a. Ngươi phải cố gắng vịt Đản Đản ca ca. Đầu đầu cổ vũ Lý Đản, tiếp tục không dừng được. Lý Đản mau đem cái này tiểu bằng hữu để xuống đất, bằng không thì thật muốn hạt vừng bánh trôi nước rơi trên mặt đất, bẹp thoáng cái thành bánh rán. Đi đi đi, vào thành bảo. Lý Tưởng ôm sư sư một ngựa đi đầu, đừng ở chỗ này nhìn, đã thấy nhiều tiểu bằng hữu không dừng được, vạn nhất chen vào đám người tìm cũng không tìm tới. Ta muốn nhìn tiểu công chúa, ta muốn nhìn tiểu công chúa vịt ba đầu đầu bị Lý Đản liên thủ với Hướng Sơ Ảnh bắt được, vừa đẩy vừa kéo, mang theo vào tòa thành. A. A Hoa. Một giây trước còn mù ồn ào không chịu tiến đến đầu đầu, một giây sau liền an tĩnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét đại sảnh bốn phía cùng mái vòm bên trên bích họa, miệng nhỏ đã trương thành o. Sư sư, sư sư ngươi mau xuống đây vịt ba đầu đầu chào hỏi còn trong ngực Lý Tưởng sư sư, nhanh lên xuống cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa vịt. Sư sư lập tức theo Lý Tưởng trong ngực xuống, đồng nhiên thấy đầu đầu cùng nàng thác thân mà qua, chạy đến cắp cắp trước mặt nũng nịu yêu cầu ôm một cái. Sư sư không. Khéo lồ ba một người mặc váy công chúa mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại sư sư trước mặt, ngồi xổm xuống cười cùng nàng chào hỏi. Dịu ạ giờ SOS huyệt. Sư sư mơ hồ, tỷ tỷ này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là nói là cái gì đâu. Nàng nhanh chóng phát động cái hót. Không thể không nói, 5 tuổi cái hót cùng 4 tuổi rưỡi liền là không giống, có tác dụng nhiều. Tiểu muội muội rất nhanh nghĩ đến ạ ly, đáng yêu ạ ly nha, lỗ thai nhỏ giống mạc kỳ. Hôm nay thật nên gọi ạ ly cũng tới chơi. Tiểu muội muội thần du trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, nhớ lại trước mắt ngồi xổm cái ba lạp tiểu tỷ tỷ đâu. Nàng từ ạ lỉ nghĩ đến dìm, từ dìm nghĩ đến dìm chào hỏi lúc cũng luôn luôn nói héo lộ, lại từ héo lộ nghĩ đến nàng tỷ tỷ, nghĩ đến câu kia khóc chó. Khóc chó ba sư sư tận lực để cho mình nụ cười trên mặt chút lễ phép, ân, xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo. Một bên Lý Đảng cười lên ha hả, đem ngượng ngùng sư sư cười túi lầu xuống, khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tô Mỹ Tuệ lập tức bóp một cái Lý Đản. Để hắn ngưng cười âm thanh. Lý Đản vội vàng hướng sư sư giải thích, thật xin lỗi a sư sư, Đản Đản ca ca là cười ngươi thật đáng yêu. So với đầu đầu, hắn rõ ràng càng đau lòng hơn sư sư, chưa bao giờ nói đả kích tiểu muội muội. Đến mức một vị khác tiểu tỷ tỷ, không có quan hệ, vị kia tâm lý điều tiết năng lực đặc biệt cường, chớp mắt liền sẽ ném rơi trong lòng không vui, biến không buồn không lo. Sư sư đánh gãy giải thích Lý Đản, ta đều tha thứ ngươi a, Đản Đản ca ca. Trước mắt thịnh trang tiểu tỷ tỷ ủng ngục cùng ngục lại toát ra vài câu ngoại ngữ, sư sư tiếp tục cùng nàng mơ hồ. Tô Mỹ Tuệ hô Lý Đản xung làm phiên dịch. Nàng nói là anh ngữ. Lý Đản khẳng định nói. Tô Mỹ Tuệ lườm hắn một cái, đây còn phải nói. Nàng đều đã hiểu, nói một chút nhân ra nói là cái gì. Lý Đản lập tức hiện ra nguyên hình. Đây là một vị anh ngữ cuộc thi cao thủ, nhưng là thực tế dùng thì là gà mở trình độ. Vì che giấu chính mình áp chế, hắn trách người ta anh ngữ nói quá nhanh. Hơn nữa xen lẫn rất nhiều nơi từ địa phương. Hướng Sơ Ảnh không tin, nói, nhân gia biết rõ chúng ta nghe tốn sức, sẽ còn nói khó hiểu từ địa phương. Có phải hay không là ngươi nghe không hiểu? Tiểu tượng ngươi qua đây. Lý Tưởng trong khuỷu tay kẹp lấy đầu đầu tới. Cái này tiểu bằng hưu quyết định muốn hắn ôm một cái, không ôm một cái nàng liền chơi xấu. Hi hi ha ha ba xem, ta biết bay đâu. Mặc dù là bị kẹp ở cánh tay cong bên trong, tư thế không quá đẹp, nhưng là muốn tự tin à. Muốn lạc quan à. Lý Tưởng đem đầu đầu để xuống đất, phun ra một chuỗi anh ngữ, cùng nhức đầu nửa ngày người ngoại quốc tiểu tỷ tỷ đối thoại. Đối phương thấy rốt cuộc đã đến một cái biết ăn nói, lập tức lại không mặt mày ủ rũ, cùng hắn ba lạp. Cái này tiểu tỷ tỷ là đang khen người thật đáng yêu. Lý Tưởng nói cho sư sư. Ô sư sư vui vẻ ồ một tiếng, để cho mình nụ cười càng thêm sán lạn một chút, ha ha. Đối diện người ngoại quốc thấy thế, lại ba lạp một trận, đi qua Lý Tưởng phiên dịch. Vẫn là khích lệ sư sư đáng yêu. Mãi đến đầu đầu chạy tới, khích lệ lời nói bị nàng điểm đi một nửa. Các ngươi biết vị này tiểu tỷ tỷ là cái gì công chúa sao? Lý Tưởng hỏi tiểu tỷ muội. Công chúa? A, tiểu tỷ tỷ là công chúa. Đầu đầu khiếp sợ hỏi thăm, không khỏi lên xuống dò xét cái này tiểu tỷ tỷ, lập tức cùng sư sư cầu nhau, ước định một phen về sau, tin tưởng đây là một vị công chúa, bởi vì nàng mặc quần áo liền là trên TV công chúa quần áo. Nàng là khoai sọ công chúa. Đậu Đậu chắc chắn nói. Thấy Lý Tưởng nói không đúng, đến phiên sư sư nói. Là mỹ nhân ngư tiểu công chúa. Đậu Đậu lập tức lệch ra qua cái đầu nhỏ, do xét người ngoại quốc tiểu tỷ tỷ phía sau, không thấy được cái đuôi vịt. Trước mắt vị này nhưng thật ra là tóc dài công chúa Vui Đeo. Vui Đeo công chúa đem Đậu Đậu sư sư đưa đến bích họa trước, để các nàng chọn một cái công chúa, đợi lát nữa có thể căn cứ cái này công chúa tiến hành thịnh trang biến thân. Trong thành bảo chủ yếu có 4 cái chuyện cổ tích công chúa, các nàng phân biệt trưởng quản 4 mùa, đối ứng 4 mùa chủ đề. Tóc dài công chúa Vui Đeo đối ứng là hoa tươi nở rộ mùa xuân, tình yêu lệnh đi ạ nạ công chúa hoàn mỹ biến thân, hóa thân nhiệt liệt ngày mùa hè. Mai Lị Đạt công chúa theo một cái tiểu nữ hài trưởng thành là đại anh hùng, đối ứng là hiên ngang mùa thu. Anna cùng Ngải Toa công chúa nắm giữ thâm hậu tình nghĩa, các nàng tình yêu có thể hòa tan mùa đông giá lạnh. Đậu Đậu không chút do dự lựa chọn nữ anh hùng Mai Lị Đạt công chúa. Đây quả thực là nàng vịt. Nàng liền là một cái nữ anh hùng, còn là một cái công chúa, còn là một cái trưởng phòng. Không có so cái này càng thích hợp nàng nha. Nàng thậm chí cho rằng trong thành bảo chủ nhân có biết hay không nàng, đem nàng vẽ thành Mai Lị Đạt công chúa. Nàng đến tìm chủ nhà trò chuyện chút. Tỷ tỷ Anna cùng Ngải Toa công chúa, chúng ta là A. Sư sư cho rằng nàng cùng Đậu Đậu hẳn là biến thân Anna cùng Ngải Toa công chúa, bởi vì các nàng là tiểu thư muội, Anna cùng Ngải Toa công chúa cũng là tiểu tỷ muội, không có so đây càng thích hợp. Nhưng là Đậu Đậu không ưa. Nàng hiện tại đối trở thành nữ anh hùng tràn đầy vô hạn hướng tới, nho nhỏ trong lồng ngực nhịn không được kích tình bành trướng, không ai ngăn nổi nàng đả kích bại hoại quyết tâm cùng dũng khí. Tiểu bất điểm ngươi đi tìm người khác đi. Tỷ tỷ muốn làm Mai Lị Đạt tiểu công chúa ba. Không có cách nào, sư sư khuyên không được Đậu Đậu, thế là hai người chỉ có thể một lựa chọn mùa thu, một lựa chọn mùa đông, đi theo Vui Đeo công chúa vào biến thân xà lòn. Ở đây, tất cả tiểu bằng hữu đều có thể chọn lựa kiểu tóc, chọn lựa công chúa lễ phục, cầm trong tay ma pháp trượng, tại thực tập tiên nữ trợ rút xuống, hóa thân chói mắt nhất tiểu công chúa. Chương 604, hiện trường diễn đấu. Các ngươi tốt, tiểu công chúa bọn họ ba. Đậu Đậu sư sư tay nắm tay thịnh trang đi ra, hướng sơ ảnh bọn người đến đây, cười hướng tiểu công chúa bọn họ chào hỏi. Thật đúng là một đôi bích nhân A, đáng yêu bạo dạp, manh ra một mặt máu. Hai người đầu đội vương miện, mặc vào công chúa chân chính váy, không phải trong nhà váy nhỏ giả mạo. Sư sư váy công chúa là màu hồng, đồng đồng váy, lộ ra tiểu hương vai, trên mặt ngậm lấy ngượng ngùng cười, ấm ôn nhu nhu. Nàng còn mang lên trên tóc giả, mái tóc dài màu vàng nóng càng phát ra làm nổi bật lên nàng bé con. Đi tại bên cạnh nàng chính là Đậu Đậu. Vị này tiểu tỷ tỷ váy công chúa là màu đỏ, tựa như ngày mùa thu phong lâm, không giống sư sư như thế lộ ra tiểu hương vai, mà là vây lên màu xanh da trời khát lụa, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, lộ ra hiên ngang anh tư. Vị này tiểu tỷ tỷ không giống sư sư trên mặt mỉm cười. Nàng đầy mặt nghiêm túc, lông mày vừa lợi, miệng nhỏ nhếch, cho thấy đã kích tội ác dũng khí cùng sát phạt quả đoán, nhào tới trước mặt trận trận siêu cường tinh thần trọng nghĩa. Chỉ là vị này tiểu tỷ tỷ vừa nhìn thấy đám người sùng bái ánh mắt, lập tức kìm lòng không được cười trộm, vừa mới kiến tạo bầu không khí cùng ý cảnh lập tức bị phá hư. Thân là tiểu công chúa, ra sân đương nhiên phải có bài diện. Sau lưng các nàng, riêng phần mình đi theo một vị cung nữ, mập mạp người ngoại quốc đại mụ, mặc thống nhất màu xanh da trời tơ lụa áo cùng tử sắc váy dài, hai tay cung kính đặt ở trước người, tùy thời chuẩn bị vì trước người tiểu công chúa xông pha khói lửa. Chỉ là liền không thể đổi hai cái tuổi trẻ người ngoại quốc tiểu tỷ tỷ sao? Tại sao phải là đại mụ? Chẳng lẽ tiểu công chúa bọn họ mới từ phòng bếp đi ra sao? Nhìn thấy chuyện này đối với giống nhau như lúc tiểu công chúa ra sân, tất cả mọi người đáp lại tiếng vỗ tay. Đậu Đậu đắc ý không thôi, khó kìm lòng nổi, vung ra chân nha tử chạy khắp nơi, nhìn thấy đại sảnh bên trong có Dương Cầm, không chút do dự ngồi lên, tay nhỏ tại trên phím đàn đen trắng loảng xoảng ba mấy lần, tới một đoạn ba chú heo con xây nhà. Lý Tưởng chê nàng đẳng cấp thấp, đều thân là công chúa, còn đạn ba con bé heo, thật sự là làm tiểu công chúa, đi ngủ cũng tránh không được phủ phủ phủ. Mai Lị Đạt tiểu công chúa, ngươi muốn vì mọi người gảy một khúc sao? Nữ quản gia rất chi kỷ theo sát bên trên, hỏi thăm vị này nữ đại anh hùng, vậy mà lại sứt sẹo tiếng Trung. Xem ra kỳ huyễn chuyện cổ tích tòa thành mời các nàng khách mời tiểu công chúa quản gia không phải lấy biết làm cơm làm tiêu chuẩn. Tốt vịt Đậu Đậu không chút nào luôn cuống, vừa rồi đã gảy ba con bé heo. Đạn điểm khác cũng không có gì lớn. Nàng vây chào đem Ngải Toa tiểu công chúa gọi tới, hai vị tiểu công chúa đồng tâm hiệp lực, liền không có đánh không bại bại hoại. Đại biểu mùa đông Anna công chúa cùng Ngải Toa công chúa là một đôi tiểu tỷ muội, sư sư có thể lựa chọn trong các nàng bất kỳ một cái nào, nhưng là nàng cuối cùng lựa chọn Ngải Toa công chúa, bởi vì Anna là ả ly mụ mụ danh tự, nàng còn quá nhỏ à, không muốn làm ạ lì tiểu tỷ tỷ mụ mụ. Sư sư nữ quản gia đem nàng ôm vào cái ghế ngồi xuống, cùng đậu đậu cùng một chỗ đàn tấu một khúc Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè. Ai nha, cái này bài khúc Dương Cầm hiện tại nổi tiếng nhưng rất khó lường, vừa tuyên bố âm nguyên, liền hàng không nhạc phủ thuần âm nhạc bảng danh sách đứng đầu bảng vị trí, cho tới bây giờ. Bây giờ, cái này bài khúc Dương Cầm thử nghe lượng đã đạt tới 5.210 vạn lượt người, đáp loạt lượng vượt qua 4.000 vạn lần. Bất quá, cái này thủ khúc bá chủ địa vị hiện tại nhận lấy khiêu chiến, bởi vì Lý Tưởng Yên tính thanh âm hàng không bảng danh sách, theo người thứ 11 đường báo tác, bây giờ đã đưa thân thứ 2, ngay tại hướng Lý gia tiểu tỷ muội khởi xướng khiêu chiến. Tòa thanh đại sảnh bên trong, phiêu đãng Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè ưu mỹ giai điệu, rốt cục có người nhận ra đậu đậu cùng sư sư. Chuyện này đối với Minh Tinh tiểu tỷ muội lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, không ít người lấy điện thoại di động ra thu hình lại cùng quay chụp, đứng dậy vây xem các nàng. Một bài Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè đàn xong, đậu đậu vẫn chưa thỏa mãn, hỏi thăm mọi người có còn muốn hay không nghe tiểu công chúa đánh đàn. Trước kia, nàng đánh đàn đều là trong nhà, trừ tiểu động vật, cơ bản không có mặt khác người xem, bây giờ lại có nhiều như vậy người tới nghe nàng đánh đàn, đây thật là để người kích động, không khỏi động lực mười phần, mau chóng phát đầu. Sư sư đối mặt nhiều người, có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói với đậu đậu các nàng muốn đi chơi cái khác ga, nhưng là đậu đậu an ủi nàng nói lại đàn một bản côn trùng bay. Được rồi, đàn xong chúng ta muốn đi nha. Sư sư nói. Đậu đậu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhà chúng ta a có nhiều người như vậy. Nàng ý tứ là các nàng trong nhà đánh đàn Dương Cầm không có như thế người cổ động, không có tí sức lực nào, hiện tại có nhiều sức lực a. Có người thừa dịp còn chưa bắt đầu đạn khẽ hở, hỏi các nàng có phải hay không đậu đậu cùng sư sư. Sư sư nói là, đậu đậu nói không phải, nàng hôm nay là Mai Lị Đạt tiểu công chúa, mà sư sư là Ngải Toa tiểu công chúa. Chúng ta đồng thời tới đi. Đậu đậu cùng sư sư thương lượng, tiếp lấy hai người bắt đầu đàn tấu côn trùng bay. Hiện trường người vây xem càng ngày càng nhiều, cười vây xem chuyện này đối với nho nhỏ bộ dáng tại to lớn trước Dương Cầm đàn tấu. Có chút nhàn nhạt yêu thương côn trùng bay, giờ phút này nghe tràn đầy vui vẻ, phảng phất có chỉ tiểu côn trùng liền tại giữa không trung khiêu vũ. Những cái kia người ngoại quốc nhân viên công tác thấy đại sảnh bên trong tràn vào đến như vậy nhiều người, không rõ ràng cho lắm, một mặt mê hoặc. Mãi đến có người cho các nàng sau khi giải thích mới biết được, nguyên lai chuyện này đối với đáng yêu song bảo thai tiểu nữ hài là đại minh tinh, tại Hoa Hạ nổi tiếng rất cao. Mọi người một bên nghe, một bên hạ giọng khe khẽ bàn luận, nghe danh không bằng gặp mặt, chuyện này đối với Lý Tưởng song bảo thai muội muội so inter bên trên nhìn thấy càng thêm đáng yêu. Mãi đến một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người reo hò lớn tiếng khen hay. Đầu đầu cùng sư sư cũng bị Lý Tưởng cùng Lý Đản mỗi người ôm một cái, đi. Kia là Lý Tưởng ba. Chụp mũ cùng kính dâm cái kia thoạt nhìn là Lý Tưởng. Khẳng định là Lý Tưởng đi, hắn quả nhiên cũng tại. Đám người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhưng không cùng đi. Tới đây, chơi là khẩn yếu nhất, hơn nữa, nhân ra Lý Tưởng khẳng định cũng không muốn bị người đuổi theo đuổi. Chụp hình, thu hình lại, nghe khúc, còn có cái gì không biết đủ. Ngẫm lại, cho tới bây giờ không nghe nói có người hiện trường nhìn qua tiểu tỷ muội đánh đàn Dương Cầm, đây là lần thứ nhất. Mặc vào tiểu công chúa bồng bồng váy, không phải bài trí. Là có thực quyền. Tại chi kỷ quản gia nhắc nhở xuống, hai cái tiểu công chúa mời người cả nhà đến hoàng gia yến hội sảnh dùng cơm. Vàng son lộng lẫy hoàng gia yến hội sảnh, chỉ có tiểu công chúa mới có thể đi vào đến dùng cơm, cũng chỉ có các nàng mới có quyền lực mời những người khác tiến vào. Liên tại Lý Tưởng đám người ngồi xuống chuẩn bị chọn món ăn lúc, trong phòng yến hội tiến đến 5 cái Âu phục dày da người ngoại quốc, có xoái ca, có đại thúc. Bọn hắn thẳng đi vào Lý Tưởng đám người phòng ăn. Phụ trách hai vị tiểu công chúa người ngoại quốc đại mụ kinh ngạc nên đón, muốn vì tiểu chủ nhân phân ưu, nếu như là bại hoại, các nàng cuối cùng cần phải có mời Mai Lị Đạt tiểu công chúa xuất mã, dùng nàng tình yêu cùng lực lượng trừng ác dương thiện. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn thấy phụ trách kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành quản lý cung kính đứng ở một bên hướng các nàng khoát tay, lập tức thức thời cũng đứng đến một bên, đem vị trí nhường lại. Rất hiển nhiên, tới 5 người này là nhạc viên bên trong cao quản, liền kinh lý của các nàng đều chỉ có thể bồi tại một bên. Không có tư cách tiến lên đây. Lý Triều nhìn thấy mấy cái này người ngoại quốc hướng bọn họ đi tới, quay đầu nhìn về phía Lý Tưởng. Hắn hôm qua nghe Lý Tưởng nói qua, Disney nhạc viên mời hắn đảm nhiệm người phát ngôn, những người ở trước mắt nhìn rất có thân phận, chẳng lẽ biết hắn tới, đặc biệt tới chào hỏi. Không chỉ có là Lý Triều nhìn về phía hắn, hướng tiểu viên, hướng sơ ảnh cùng Tô Mỹ Tuệ cũng đều nhìn về phía Lý Tưởng, nơi này người, trừ hắn, sẽ không có người cùng những này người ngoại quốc có gặp nhau. Trừ đầu đầu. Đầu đầu chuyện đương nhiên cho rằng những này người ngoại quốc đại thúc là đến hầu hạ nàng. Ai bảo nàng hiện tại là Mai Lị Đạt tiểu công chúa đâu, quyền lực lớn đây, không phải sao, vừa mời ba ba mụ mụ của nàng ca ca tỷ tỷ tiểu di tới đây ăn cơm. Nàng đã khen xuống nói khoác, muốn mời khách đây. Trả tiền để đại tượng tới. Á lại nhảy ba người khó chịu tốt. Vị này tiểu tỷ tỷ không chút nào khiếp đảm chủ động vây chào chào hỏi, dùng chính là kỳ dị người ngoại quốc tiếng phổ thông. Loại giọng nói này là nàng trường kỳ cùng dìm, Anna giao tiếp hình thành, bị nói với tiểu viên qua nhiều lần, nhưng là dạy mãi không sửa à, sớm tối cái mông muốn bị đánh. Chương 605, cùng người ngoại quốc tranh luận. Đầu đầu đầy nhiệt tình cùng vừa tới người ngoại quốc các đại thúc chào hỏi, kết quả phát hiện những này to con không phải tìm đến nàng, chớ nói chi là hầu hạ. Nàng chỉ thấy những này ngoại lai to con cùng nàng nhà cái kia to con chào hỏi, nói huyên thuyên điệu ngữ, còn cầm móng vuốt lớn. Nàng kinh ngạc cùng sư sư bé gái liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt to kinh ngạc, nói cái gì liệt đại tượng. Đông nhiên lông xù quả đấm to rời khỏi các nàng trước mặt, đem tiểu tỷ muội giật mình, còn tưởng rằng muốn nện dẹp nàng đâu, ngẩng đầu nhìn lên, là người ngoại quốc. Lý tưởng nói cho các nàng biết, nhân ra là muốn cùng các nàng chào hỏi, chạm thử năm đấm. Sư sư sợ hãi nói nàng nắm tay nhỏ quá nhỏ nha. Ý là từ chối nhã nhặn. Đầu đầu cầm bước lên quả đấm nhỏ của mình, cả gan đụng đụng. Kỳ quái đối vị này người ngoại quốc to con nói, tay của ngươi tay thật nhiều mau mau ấy. Lý tưởng tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đồ ngốc vấn đề để người khó trách trả lời, cũng may nhân gia cũng nghe không hiểu. Hắn cùng tới cái này, năm vị người ngoại quốc nói lời khách sáo, dùng chính là anh ngữ. Tới trong năm người, dẫn đầu là Thẩm Dương Disney nhạc viên giám đốc Sở Steven, mặt khác bốn người cũng đều là nhạc viên cao quản. Bởi vì tại kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành có người nhận ra Lý tưởng, bọn hắn biết được tin tức phía sau lập tức chạy tới. Gần nhất song phương ngay tại trao đổi đại ngôn chuyện, vì lẽ đó Sở Ti Vân bên này đặc biệt để bụng. Đại ngôn là Lý tưởng cùng Disney tổng bộ trao đổi, bọn hắn với tư cách Thẩm Dương bản địa nhạc viên, tự nhiên phá lệ dụng tâm. Lúc trước Disney châu Á tổng bộ chọn lựa 3 vị tiềm ẩn người phát ngôn nhân tuyển, Sở Ti Vân đại biểu Thẩm Dương Disney nhạc viên, ném chính là Lý tưởng. Hiện tại song phương sắp đàm luận thành, cũng chứng minh Sở Ti Vân đám người ánh mắt. Ngày trước khi đến phải cùng chúng ta nói, chúng ta làm tốt ngài đặc biệt chuẩn bị. Sở Ti Vân khách khí nói, bọn hắn kỳ thật đang muốn mời Lý Tưởng đến tham quan nhạc viên, không nghĩ tới Lý Tưởng chính mình lặng lẽ tới. Cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta càng muốn lấy hơn một cái bình thường du khách thân phận đến dạo chơi nơi này. Nói tóm lại, nơi này tràn đầy kinh hỉ, chúng ta đều rất ưa thích, chơi rất tận hứng, không thể không nói, cái này nhạc viên thật sự là quá tuyệt. Lý Tưởng nói, Sở Ti Vân bọn người cười, Sở Ti Vân nói ra, nhìn thấy người nhà của ngài trên mặt mang nụ cười. Đây là đối với chúng ta công tác lớn nhất khẳng định. Chúng ta cũng muốn cảm tạ ngài cùng người nhà của ngài vì những thứ khác du khách mang tới vui vẻ. Ngài hai vị cục cưng bé nhỏ thật sự là quá tuyệt, các nàng piano đàn thật tuyệt, hai bài khúc dương cầm là ta nghe qua tốt nhất, ngài âm nhạc tài hoa để người tán thưởng. Lý Tưởng cười nói, vui vẻ là sẽ lây nhiễm. Vì tất cả mọi người mang đến vui vẻ, đây là Disney tinh thần, chúng ta rất nguyện ý làm gương tốt. Steven cười nói, xem ra ngài cùng Disney thật mười phần phù hợp. Bất quá, ta có một chút nho nhỏ đề nghị. Sở Ti Vân thu hồi nụ cười, nói, xin mời ngài nói. Lý Tưởng đem vào nhạc viên lúc kiểm an lục soát túi sự tình nói một lần, nói ra, ta cho rằng đây là khuyết thiếu hữu hảo cùng tín nhiệm cử động, sẽ để cho người sinh ra thật không tốt cảm xúc. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được không xâm phạm khách nhân tư ẩn tiến hành kiểm tra an toàn. Nghĩ, vấn đề này chúng ta chú ý qua, cũng nghiên cứu qua, đây là châu Á Disney nhạc viên đều thực hành quy tắc. Đồng thời không chỉ là chúng ta nơi này làm như vậy. Hơn nữa, xin ngài tin tưởng, quy tắc của chúng ta hoàn toàn là theo ra ngoài an toàn góc độ cân nhắc. Chúng ta phi thường hy vọng cùng tất cả tới chơi khách nhân bảo trì thân mật cùng tín nhiệm, nếu quả như thật tạo thành phương diện này hiểu lầm, vậy khẳng định là câu thông không đúng chỗ. Lý Tưởng đánh gậy hắn nói, không không không, đây không phải câu thông vấn đề, mà là quy tắc vấn đề. Quy tắc còn tại đó, kiểm an nhân viên liền không thể không chấp hành. Vì lẽ đó kỳ thật ta đối kiểm an nhân viên không có ý tứ gì khác, bởi vì bọn họ là theo chương làm việc. Chân chính có vấn đề không phải bọn hắn, mà là dạng này một cái quy tắc. Rất không hợp lý, ngài không cảm thấy sao? Sở Ti Vân cho rằng dạng này quy tắc đồng thời không sai, cho tới nay đều là như thế thao tác, mặc dù trong lúc đó chợt có phân tranh, nhưng tổng thể mà nói mọi người là hài lòng. Lý Tưởng nói ra, đúng vậy, ngài nói rất đúng, trong lúc đó ngẫu nhiên có phân tranh. Nhưng là tổng thể mà nói mọi người là hài lòng. Giám đốc tiên sinh, nếu như đây là một nhà phổ thông công viên trò chơi, ta gặp phải chuyện như vậy, không có nửa câu oán hận, bởi vì lấy kích thước của bọn họ, lấy bọn hắn phục vụ trình độ, không thể nhận cầu quá nhiều. Nhưng là các ngươi là Disney à, với tư cách toàn thế giới mộng ảo nhất nhạc viên, tất cả tiểu hài tử hướng tới địa phương, ta sẽ hy vọng các ngươi thập toàn thập mỹ, không cho phép có bất kỳ một chút xíu tì vết. Huống chi, chúng ta gặp được không phải một chút tì vết, mà là rất lớn chế độ lỗ thủng. Hắn thấy Sở Ti Vân muốn nói chuyện, vượt lên trước một bước tiếp tục nói ra, bởi vì Đông Tây phương văn hóa khác biệt, đồng bào của ta từ xưa đến nay thừa hành bình thường văn hóa, cũng chính là không gây chuyện không náo chuyện, an phận, vững vững vàng vàng. Bọn hắn chịu khổ nhọc, cần cù chăm chỉ bản phận, nếu như không phải không thể nhịn được nữa, bọn hắn sẽ một mực bản phận sinh hoạt. Nhưng là, người nếu như không đang trầm mặc bên trong tử vong, như vậy sớm muộn sẽ đang trầm mặc bên trong bộc phát. Bằng hữu, ngài nói một chút ta rất không tán đồng, đây không phải một cái vấn đề nhỏ, có lẽ hiện tại xem ra là vấn đề nhỏ, nhưng là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, làm vấn đề nhỏ hội tụ thành vấn đề lớn, làm hoa hạ đám người bắt đầu tập trung pH. Ản ứng vấn đề này lúc, thường thường đã là ung thư thời kỳ cuối, đã hết thuốc chữa, khi đó, các ngươi đã không có sửa lại cơ hội. Lý Tưởng cùng Sở Ti Vân đám người ngồi tại yến hội sảnh ghế sofa bên trên tranh luận, trên bàn ăn Lý Triều đám người một mực tại chú ý thấy thế, Lý Đàn hỏi, tiểu tượng là tại cùng đối phương tranh luận cái gì sao? Mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, còn ôm bả vai, còn cùng đầu đầu đụng nằm đấm, làm sao đây là muốn cãi vã? Sư sư nghe vậy, lập tức khẩn trương nói, chúng ta muốn đi hỗ trợ, giúp các cáp. Đầu đầu giơ lên nắm tay nhỏ, hào khí nói, xem tỷ tỷ a. Giống như nàng thật hóa thân Mai Lị Đạt tiểu công chúa, giao huấn đại phôi đản tiểu phôi đản trách nhiệm đều rơi vào nàng trên thân. Nhưng là, vị này tiểu công chúa bị tiểu viên mụ mụ ấn xuống, căn dặn nàng đừng lộn xộn. Hơn nữa nàng cũng không định loạn động, bởi vì làm nàng giơ lên quả đấm nhỏ của mình, phát hiện bàn tay nhỏ của nàng trên tay không có mau mau, cùng người ngoại quốc đại thúc kém xa à, đoán chừng đánh không thắng, anh, mới không đi. Miêu Tĩnh quên hỏi Lý Đản, ngươi nghe một chút bọn hắn nói cái gì? Hướng tiểu viên cũng nói, tiểu đàn anh ngữ nghe thạo A, bọn họ có phải hay không tại ồn ào? Lan tăn cái gì? Lý Đản. Vì không ngã mặt mũi, Lý Đản vênh hai, chuyển động giả đạ, điên cuồng khởi động đại não hạt dưa, một bên nghe Lý Tưởng cùng đối phương tranh luận, một bên suy tư cái này ý gì, rất nhanh, đầu đứng máy. Bọn gia hỏa này nói quá nhanh á. Người ngoại quốc nói nhanh còn có thể lý giải, Lý Tiểu Tượng nói như thế nào cũng nhanh như vậy. Để hắn căn bản phản ứng không kịp. Ôi, thầm thầm, ta tối hôm qua ngủ không ngon, đầu hiện tại còn đau, chỉ sợ phiên dịch không được a. Lý Đản lúng túng nói. Tô Mỹ Tuệ lặng lẽ bĩu môi, nhưng là không có vạch trần hắn. Luân gia có thể, tiểu tỷ tỷ có thể. Đầu đầu giơ lên tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói. Lý Đản phiên dịch không được, đầu đầu có thể a, nàng muốn đem đen đản đản làm hạ thấp đi. Không cần mọi người chất vấn, nàng lại bắt đầu như gió đồng dạng tự do phiên dịch. Ca ca nói, hắc, ngươi rơi cái người ngoại quốc, các ngươi mặc kỳ quá ít à, phải nhiều thả mấy cái vịt. Người ngoại quốc thúc thúc nói, được rồi, các ngươi ăn sao? Ca ca của ta còn nói, hắc, ngươi rơi cái người ngoại quốc, các ngươi Mai Lị Đạt tiểu công chúa muốn đổi cái bộ dáng vịt, nhìn thấy nhà chúng ta đậu đậu tiểu tỷ tỷ sao? Liên là nàng, nàng liền là Mai Lị Đạt tiểu công chúa. Đám người nghe hai câu, lập tức biết nàng đang khoác lác, nhộn nhịp suy nghĩ viển vông, trừ sư sư là tại nghiêm túc nghe. Chương 606, đậu đậu muội muội. Ngươi tại cùng bọn hắn nói cái gì? Làm sao cai vã? Lý Tưởng rốt cục trở về, hướng tiểu viên ngay lập tức hỏi thăm. Ta nói với bọn hắn cửa vào lục soát túi sự tình, Lý Tưởng nói. Lý Triều gật đầu, là nên sửa đổi một chút quy định này, quá không nhân tính hóa. Lý Đản nói, đám này người ngoại quốc gia ưa thích làm xong đánh dấu, ở nước ngoài cũng không dám như thế lục soát túi, bằng không thì một kiện một cái chuẩn, bồi chết bọn hắn, nhưng đã đến châu Á, liền đến một màn như thế, còn là trắng trợn, viết tại quy định bên trong. Gọi cảnh sát thúc thúc. Gọi cảnh sát đến cũng không có. Lý Đản chợt phát hiện lời mới vừa nói chính là đầu đầu, lập tức không giải thích, theo một cái đồ ngốc có cái gì tốt giải thích, là cái bình thường đại nhân liền sẽ không nói ra gọi cảnh sát thúc thúc loại này ngây thơ. Vậy bọn hắn nói thế nào? Hướng tiểu viên tiếp tục hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng, bọn hắn biểu thị muốn trở về thảo luận. Thảo luận cái gì a? Cái này còn muốn thảo luận. Đây là xâm phạm nhân quyền hành vi. Xâm phạm tư ẩn, trái với pháp luật. Lý Đản có chút kích động. Tô Mỹ Tuệ để hắn tỉnh táo, ngươi một cái chứng ngươi kích động cái gì? Chúng ta ăn cơm đi, trước không thảo luận vấn đề này. Lý Triều nói, hôm nay là đến buổi tiểu bằng hữu vui vẻ, không muốn thảo luận những này mất hứng sự tình, quay đầu nên mắng mắng nên phun phún. Ăn cơm chưa, mọi người muốn rời khỏi kỳ huyễn chuyện cổ tích tòa thành, đi địa phương khác chơi. Được rồi, chúng ta đi đem đồng đồng váy cởi ra đi. Hướng tiểu viên đối tiểu tỷ muội nói, đóng vai công chúa thời gian sắp kết thúc. Trở về đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lao sư đi. A3 không muốn vịt quả nhân A, Mai Lị Đạt tiểu công chúa rất không vui lòng, đây quả thực là muốn mệnh của nàng vịt, nàng đến bây giờ còn không có đánh bại một cái bại hoại đâu, không quản là đại phôi đản còn là tiểu phôi đản, đều không có. Sư sư cũng không nguyện ý cởi xuống đồng đồng váy, tất nhiên tỷ tỷ mang theo đầu, nàng cũng phải tìm cái lý do kéo dài thêm, em ba nàng là ngải toa tiểu công chúa, một mực tại tìm nàng tiểu tỷ muội Anna tiểu công chúa, hiện tại cũng còn a có tìm tới Anna đầu bốn. Tiểu tỷ muội hai cũng không nguyện ý rời đi kỳ huyễn chuyện cổ tích bảo. Các nàng đem nơi này trở thành chính mình nhà, quyết định ở chỗ này, tìm tới rất có tiền lý đại tượng, thỉnh cầu hắn vì các muội muội mua lại đi. Ngươi là có tiền luân, ngươi hát ca đâu? Đầu đầu rất chân thành thỉnh cầu lý tưởng, đi theo chân hắn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta hát cái gì ca? Ta hát theo kẻ có tiền có quan hệ gì? Nói cho ngươi, ta không có tiền, mua không nổi. Đầu đầu lớn tiếng nói, ngươi chính là hát ca, hát có tiền cái kia ca. Sư sư gật gật đầu, nghiêm túc hát, ta có tiền rồi có tiền à, ta cũng không biết xài như thế nào. Lý tưởng, thật đúng là hát qua. Nhưng là, cái này có thể nói rõ cái gì đâu. Ta hát ta có tiền ta liền thật sự có tiền. Lý đản còn hát ta là đại suất ca đâu, chẳng lẽ hắn lừa mình dối người liền có thể thật thành xoái ca. Hướng tiểu viên cùng hướng sơ ảnh cùng nhau xuất mã khuyên tiểu tỷ muội, cánh tay nhỏ bắp chân cuối cùng không lay chuyển được lớn cánh tay cùng mông lớn, tiểu tỷ muội hai cuối cùng không thể không đồng ý, bất quá, đầu đầu có một điều kiện, đó chính là nàng tất nhiên là Mai Lị Đạt tiểu công chúa, vậy làm sao cũng muốn đóng vai nữ anh hùng, đả kích một lần bại hoại đi. Nàng vậy mà mời sư sư đóng vai tiểu phôi đản, mời lý tưởng đóng vai đại phôi đản, để nàng đến hết thảy bắt lấy tới. Đáng thương sư sư à, rõ ràng là cái tiểu công chúa, đảo mắt liền thành bị đậu trưởng phòng bắt lấy tới tiểu phôi đản, gà con giống như bị áp vào lồng bên trong, sau đó là lý tưởng, bị người đứng đầu súng ngón tay chảy cối tại trên đùi, vào chiếc lồng. Nhanh lên vào chiếc lồng, bằng không thì liền nổ súng nha. Tắt sư sư cùng lý tưởng còn chưa đủ nghiền, Mai Lị Đạt tiểu công chúa nhìn chúng đen đàn đàn. Đem đen đản đản cũng nắm, nhốt vào, hết thể nhốt vào, tiếp lấy chấm dứt Tô Mỹ Tuệ, còn muốn đi đóng hướng sơ ảnh, bị hướng sơ ảnh gà con giống như xách tới một bên mát mẹ đi, lần này rốt cục thanh tỉnh. Hiện tại hài lòng sao? Hướng tiểu viên hỏi. Đầu đầu gật đầu, nhai răng trợn mắt cười ngây ngô, chơi vui vịt. Hướng tiểu viên còn nói, vậy bây giờ đến lượt ngươi đóng vai Anna tiểu công chúa à, vẫn ăn sư sư. Đầu đầu nguyện vọng thỏa mãn, hiện tại đến sư sư. Sư sư nguyện vọng là tìm kiếm được nàng tiểu tỷ muội Anna tiểu công chúa, hiện tại cần từ đầu đầu đến đóng vai cái này tiểu công chúa. Muội muội, luân gia tới rồi. Đầu đầu lập tức từ Mai Lị Đạt tiểu công chúa biến thân làm Anna tiểu công chúa, đều không mang nửa giây thích đứng kỳ, một giây biến thân. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu chơi nhà tròi, ngải toa tiểu công chúa cười hì hì cùng Anna tiểu công chúa chào hỏi, muội muội, đầu đầu muội muội, ngươi mau tới à? A. Đầu đầu không khỏi dừng bước lại, mơ hồ thoáng cái. Không đối vịt, nàng mới là tỷ tỷ, sư sư mới là muội muội. Không phải giới bộ dáng, đầu đầu, không phải giới bộ dáng. A Di nói ngải toa tiểu công chúa mới là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Sư sư nghiêm túc giải thích, nàng đã nghe ngóng, ngải toa tiểu công chúa liền là tỷ tỷ. Cho là nàng tùy tiện chọn ngải toa sao? Hừ hừ, ta không muốn đầu đầu lập tức cự tuyệt, tiểu tỷ tỷ quyền uy không thể khiêu chiến. Sư sư khuyên nàng, cuối cùng đáp ứng đem ngày hôm qua mới kiếm được 5 khối tiền đưa cho nàng. Điều kiện là theo nàng diễn xong tiểu công chúa. Đầu đầu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xem ở tiền cùng như chân với tay phân thượng, đồng ý. Sư sư thật là hung ác à, diễn một cái mảnh nhỏ đoạn, sửng sốt kêu nhân ra đầu đầu không xuống 10 câu muội muội, phàm là há mồm nói chuyện, câu đầu tiên khẳng định là muội muội. Cuối cùng kết thúc, đầu đầu thật sâu thở phào một cái. Vì tiền, nàng kém chút đem chính mình bán rơi, còn tốt chỉ là diễn kịch. Sư sư thưởng thức được gọi đầu đầu muội muội mỹ rượu tư vị, chưa đủ nghiền đâu. Tìm tới hướng tiểu viên, cùng tiểu viên mụ mụ thương lượng, cho nàng sinh một cái tiểu muội muội đi, có được hay không vậy ba? Hướng tiểu viên cùng Lý Triều liếc nhau, dở khóc dở cười, lại sinh một cái tiểu muội muội lời nói, tương lai mang đi ra ngoài, người khác khẳng định sẽ tưởng rằng tiểu tượng nữ nhi. Sư sư đang khuyên ba ba mụ mụ của nàng tiếp tục sinh bé con, đầu đầu thì vui dạo dực đi tại hướng sơ ảnh bên chân, tính toán nàng sắp tới tay 5 khối tiền, một bộ tiểu tài mê dáng vẻ. Tăng thêm trong túi mấy cái 5 khối tiền. Lại thêm trong nhà giấu ở mò nở hạt kỳ túi quần bên trong thật nhiều cái 5 khối tiền, còn có dưới giường mấy cái 5 khối tiền, ôi ôi ôi ôi, nàng đều tính không rõ, hạ quyết tâm về nhà làm chuyện thứ nhất liền là đếm tiền. Theo kỳ huyễn chuyện cổ tích tòa thành đi ra, lý tưởng đám người lại đến địa phương khác dạo chơi, một ngày này đều là tại nhạc viên bên trong vượt qua, mãi đến 5 hát chiều đồng hồ mới kéo lấy vẻ vải thân thể rời đi. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng, thần thái sáng láng tiểu tỷ muội

Hắn là hoa ngữ trong vòng lưu hành ký hiệu, giống như sáng sớm mặt trời, ngay tại từ từ bay lên. Chúng ta quan sát được tầm ảnh hưởng của hắn ngay tại thẩm thấu đến châu Á tất cả địa khu, ví dụ như Càng Đảo, Bảo Đảo, Phù Tăng, Hàn Châu, Đông Nam Á cùng Singapore. Chúng ta song phương vô cùng xác định, hợp tác là chúng ta lựa chọn chính xác nhất. Chúng ta khát vọng thông qua lý tưởng, truyền bá Disney hoạch tâm giá trị, khỏe mạnh cùng vui vẻ, cũng có lòng tin thông qua Disney lực ảnh hưởng, đem lý tưởng hình tượng và tác phẩm truyền bá đến rộng lớn hơn địa phương. Chúng ta là lẫn nhau thành tựu. Liên cá nhân ta mà nói, ta phi thường yêu thích lý tưởng, thích hắn ca, thích hắn sách. À đúng, ta ngay tại đọc Lao Nhân Cùng Biển. Đây là một bộ lệnh người khiếp sợ tác phẩm, ta rất khó tưởng tượng nó xuất từ một vị 19 tuổi thanh niên. Nó nặng nề cùng thành thục, để ta coi là đây là một bản đến từ Nobel Văn học thưởng tác giả thủ bút, thực sự là quá làm cho người chấn kinh. Ký kết nghi thức bên trên, Disney Tổng Bộ Phó Tổng Giám Đốc, đồng thời kiêm nhiệm Châu Á Tổng Bộ Tổng Giám Đốc Kiệt Phong Ni tiên sinh độ cao tán dương lý tưởng, cho rằng Disney ký kết lý tưởng là đối song phương sự nghiệp lẫn nhau có xúc tiến cử động, có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Kiệt Phong Ni là người Mỹ Châu, nhưng là tiếng Trung rất tốt, đối hoa hạ văn hóa cũng biết sơ lược, có thể đủ đọc tiếng Trung bản Lão Nhân Cùng Biển, nhưng là có thể làm được giống hắn dạng này người ngoại quốc cực ít, vì lẽ đó hiện nay Lão Nhân Cùng Biển mục tiêu thị trường chủ yếu vẫn là hoa ngữ văn hóa vòng. Ta cho rằng hiện tại sẽ phải tay Lão Nhân Cùng Biển hải ngoại phiên dịch công tác, căn cứ thị trường của chúng ta điều tra, hiện tại thị trường bên trên tiếng vọng cùng đánh giá phi thường tốt, thậm chí có không ít người ngoại quốc tại khó khăn đọc. Đây là chúng ta trước đó tuyệt đối không ngờ rằng qua. Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Sách Thành tìm tới Vương Ngân Chân cùng lý tưởng, đưa ra lập tức bắt đầu phiên dịch Lão Nhân Cùng Biển công tác, quyển sách này tiếng vọng quá mức nhiệt liệt, để bọn hắn thấy được to lớn tiềm ẩn thị trường, nhất là chưa từng nghĩ tới hải ngoại thị trường. Dĩ vãng tác phẩm văn học cũng sẽ trở nên dịch thành đa quốc văn tự, nhưng đó là người bán thị trường thúc đẩy, trên thực tế những sách này tại hải ngoại bán cũng không tốt, nói là cao siêu quá ít người hiểu cũng tốt, nói là không người hỏi thăm cũng được. Tóm lại lượng tiêu thụ đều rất thảm đạm. Đông Tây phương văn hóa khác biệt rất khó vượt qua. Nhưng là căn cứ Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Sách Thành điều tra, rất nhiều hải ngoại độc giả đối Lão Nhân Cùng Biển có phi thường cao đọc dục vọng, một chút hải ngoại xuất bản thương đã chủ động tìm tới cửa, hy vọng thay mặt hải ngoại tương quan địa khu bán ra. Có thể, lật đi, bất quá, tiếng Anh bản dịch ta tự mình tới, những ngôn ngữ khác các ngươi tìm người lật. Lý tưởng cùng mọi người thảo luận một hồi về sau, nói: chuyện này không có gì tốt do dự, rèn sắt khi còn nóng. Đem Lão Nhân Cùng Biển mở rộng đến hải ngoại, cái này vốn là tại dự liệu của hắn cùng trong kế hoạch, chỉ là những người khác không muốn như vậy lâu dài cùng hùng vĩ mà thôi. Hoa Hạ tiệm sách người phụ trách kinh ngạc nhìn một chút lý tưởng, muốn nói lại thôi. Lý tưởng đến phiên dịch tiếng Anh bản. Hắn thật lo lắng lý tưởng thực lực không đủ, nhưng là loại lời này không thể nói ra được. Đinh Đinh Sách Thành người phụ trách so sánh khéo đưa đẩy, cân nhắc có chút chu toàn, nói: cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá, lý tưởng ngươi công tác bề bộn nhiều việc, chỉ sợ có thể gạt ra thời gian không nhiều, mà chúng ta phiên dịch thời gian làm việc gấp gáp, vì lẽ đó nếu không ta cho ngươi tìm một vị giúp đỡ. Ngươi có thể khẩu thuật, hắn đến đánh chữ, nhẹ nhàng như vậy lại nhanh. Vương Ngân Chân gặp qua lý tưởng dùng Anh ngữ cùng người ngoại quốc tự nhiên trò chuyện, nhưng là phiên dịch tác phẩm văn học cùng khẩu ngữ nói chuyện phiếm là khái niệm khác nhau. Nàng thật lo lắng lý tưởng đem phiên dịch công tác nghĩ quá đơn giản, thế là nói ra: ta cảm thấy Phạm Tổng đề nghị rất tốt, xứng một cái giúp đỡ, lý tưởng có thể đủ nhẹ nhõm một chút. Thêm một người suy nghĩ, cũng có thể tránh xuất hiện chi tiết vấn đề. Bọn hắn rất huyền chuyển, lời nói trên mặt ý là cho lý tưởng xứng một cái đánh chữ giúp đỡ, nhưng trên thực tế khẳng định là đối phương đến phiên dịch, lý tưởng giữ cửa ải mà thôi. Lý tưởng thật coi là mọi người cho hắn xứng chính là một vị đánh chữ cao thủ, phiên dịch hắn tự mình đến, vì lẽ đó rất dứt khoát nói ra: tốt, vậy cứ như vậy đi. Ở đây mấy người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối lý tưởng tiếng Anh bản lĩnh đều không có lòng tin. Vương Ngân Chân đối Phạm Tổng nói ra: cái kia Phạm Tổng mời người lúc nào tới? Sau này liền tại sở tiêu đi ô làm việc đi. Còn có, tốt nhất là người trẻ tuổi. Người lớn tuổi lo lắng cùng lý tưởng chỗ không tới. Hôm nay liền có thể tới. Phạm Tổng nói: lý tưởng, không cần vội như vậy, ngày mai đi, 9 giờ sở tiêu đi ô giờ làm việc điểm, ta cùng hắn trước gặp một mặt. Đem Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Sách Thành người đưa tiễn về sau, lý tưởng cùng Vương Ngân Chân đi vào văn phòng, thảo luận Lão Nhân Cùng Biển mới nhất tiêu thụ tình huống. Lão Nhân Cùng Biển lên khung tiêu thụ 3 ngày, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ vượt qua 3 vạn sách, ngày thứ 2 tiếp tục đi cao, đột phá 4 vạn sách, ngày thứ 3, đột phá 5 vạn sách, trở thành gần 5 năm ngày lẻ lượng tiêu thụ cao nhất đơn quyển tiểu thuyết. Đầu năm phát hành ta là mèo, bây giờ lượng tiêu thụ vượt qua 240 vạn sách, tiến vào năm nay lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10, đứng hàng thứ 6. Quyển sách này lên khung 6 tháng, trung bình mỗi tháng lượng tiêu thụ 40 vạn sách, trung bình mỗi ngày lượng tiêu thụ 1.3 vạn sách, lên khung trước 3 ngày lượng tiêu thụ đều đột phá 3 vạn sách, nhưng là không có đạt tới 4 vạn. Tới so sánh, lão nhân cùng biển trước 3 ngày thành tích phi thường tốt. Nhất làm cho sách thành cùng sở tiêu đi ô vui mừng chính là, lão nhân cùng biển đánh giá phi thường cao, nghiêng về một bên khen ngợi. Theo số liệu phân tích xem, sách đọc chịu chúng không vẹn vẹn thể hiện tại lý tưởng fan hâm mộ quần thể, mà là bao trùm già, trung niên, trẻ ba đời. Rất nhiều chỗ khác nhau tuổi tác tầng độc giả đều theo trong quyển sách này tìm được đọc niềm vui thú, khen ngợi như nước thủy triều. Lý tưởng nổi tiếng đối lão nhân cùng biển tiêu thụ làm ra rất tốt tuyên truyền, nhưng chỉ có thể nói tới điểm cao. Một quyển sách thành tích cuối cùng, xem chính là sách chất lượng. Đây mới là lâu dài chi đạo. Thông qua 3 ngày tiêu thụ, lão nhân cùng biển danh tiếng ngay tại nhanh chóng lên men, chủ đề nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngành giải trí bên trong người tranh nhau thảo luận, không trò chuyện chút quyển sách này, ra vẻ mình không học thức. Tại đại chúng trong ấn tượng, ngành giải trí mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập bát quái cùng kinh dị, giống như vậy đột nhiên thảo luận một quyển sách, mà lại là một bản vô cùng chính thống cùng nghiêm túc tác phẩm văn học. Loại hiện tượng này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người trêu ghẹo nói, tương lai lý tưởng sau khi về hưu, xem lấy được thành tựu, khả năng sáng chói nhất một chút chính là, hắn vì vô số ca sĩ, diễn viên nuôi dưỡng đọc thói quen, nhất là cân nhắc đến những này người đại bộ phận là trình độ không cao cùng không thích học tập học cặn bã. Còn có người trêu chọc nói, mặc kệ bọn hắn có thể nhìn hiểu hay không, hơn phân nửa là miễn cưỡng gắn ghép, nhìn không hiểu, cũng xem không hiểu, nhưng ít ra bọn hắn cầm lên sách, kém cỏi nhất cũng có thể nhiều nhận biết mấy cái ít thấy chữ đi. Chương 611, ngươi hôm nay thật ngoan. Nếu như nói ngành giải trí bên trong thảo luận là ra ngoài xu thế chúng tâm lý, như vậy tại hoa ngữ giới văn học, loại này thảo luận thì là chủ động, nghiêm túc, xâm nhập cùng toàn bộ phương vị. Vô số tác gia, văn học bình luận người, thâm niên độc giả, văn học hành nghề người, truyền thông. Ngay tại xoay quanh lão nhân cùng biển kịch liệt thảo luận. Bọn hắn nhiệt liệt thảo luận quyển sách này tự sự thủ đoạn. Thảo luận các loại biểu tượng cùng ngũ ngôn, thảo luận nặng nề lại động lòng người văn tự, thảo luận ngắn gọn hữu lực văn phong, thảo luận lý tưởng tại quyển tiểu thuyết này bên trong hiện ra thế giới quan cùng giá trị quan, thảo luận thất bại cùng thành công tiêu chuẩn, thảo luận dũng khí cùng nhục thể. Bọn hắn phát hiện, càng là xâm nhập đào móc, càng là thu hoạch tràn đầy. Lão nhân cùng biển phảng phất là một cái mỏ kim cương tràng, một quốc đi xuống, một viên lóe sáng kim cương khảm nạm tại trong nham thạch, giống như tác phẩm nghệ thuật, để người như si như say, muốn ngừng mà không được. Những này người tự động tuyên truyền bộ tác phẩm này, truyền miệng, phảng phất vi rút truyền bá, tạo thành cực lớn quy mô cùng hiệu ứng. Vô số truyền thông cũng gia nhập thảo luận cùng tuyên truyền trận doanh. Lão nhân cùng biển một bộ thiện lương, kiên trì, thúc giục nước mắt ấm áp cố sự. Lão nhân cùng biển tinh thần là bực nào tự tin tinh thần. Lão nhân cùng biển viết ra một con người thực sự anh hùng. Lão nhân cùng biển, người không phải vì thất bại mà sinh, hắn có thể bị hủy diệt, lại vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Lão nhân cùng biển. Lý tưởng thiên phú đã tràn đầy tràn ra tới. Chúng ta phán đoán, ngày lẻ 5 vạn sách không phải điểm cao nhất, mấy ngày sắp tới sẽ còn tiếp tục trèo cao. Lão nhân cùng biển phải thêm ấn đồng thời. Vương Ngân Chân hưng phấn nói, ngày lẻ 5 vạn sách đã là hoa hạ sách báo gần 5 năm qua tốt nhất thành tích, nhưng đối lão nhân cùng biển đến nói, đây không phải giá trị cực hạn. Cực hạn của nó giá trị còn có thể cao hơn. Liền không đủ. Lý tưởng kinh ngạc hỏi, quyển sách này ngay từ đầu in ấn 200 vạn sách, cái này vừa mới bắt đầu tiêu thụ đâu, không có khả năng không đủ a. Vương Ngân Chân giải thích nói, 200 vạn sách nhìn như nhiều, nhưng ở cả nước các nơi trải rộng ra đến, trung bình đến mỗi cái địa phương tồn lượng căn bản không nhiều. Theo trước mắt xu thế xem, rất nhiều nơi rất nhanh liền sẽ bán xong, hiện tại muốn chuẩn bị sớm. Nam Kinh Tác Hiệp mời ngươi tham gia bọn hắn cuộc hội đàm. Vương Ngân Chân còn nói thêm, Lý Tưởng vừa nghe đến cái này liền đau đầu, hỏi, còn gì nữa không? Vương Ngân Chân cười nói, Thâm Quyến Tác Hiệp cũng phát tới mời, còn có Giang Tây, Dung Thành. Hôm qua Lý Tưởng đã tham gia Thẩm Dương Tác Hiệp tổ chức lão nhân cùng biển thảo luận hội, xế chiều hôm nay muốn tham gia Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học cho hắn tổ chức văn học xa lọn, qua 2 ngày muốn đi Nghi Châu, tiếp tục tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại, vì lẽ đó đáp ứng tham gia Nghi Châu Tác Hiệp thảo luận biết. Lý Tưởng cảm giác chung quanh hắn đều bị lão nhân cùng biển công hãm, nghe được cùng chuyện đang làm đều cùng cái này có quan hệ. Hôm nay vừa đến sở studio, Hứa Tử Đồng cùng Trịnh Dư Thời liền mỗi người cầm một bản lão nhân cùng biển tới, nói là muốn cùng hắn thảo luận một chút kịch bản. Đây chính là điển hình ngành giải trí học cặn bã xem có tên. Lý Tưởng thật muốn đem Đậu Đậu gọi tới, để Đậu trưởng phòng cho bọn hắn nói một chút cái này bản có cá mập lớn cùng lao luân cố sự. Cái này vẫn chưa xong đâu, Lý Tưởng về đến nhà, lập tức bị Hướng Tiểu Viên gọi lên. Tiểu Viên mụ mụ đem trong tay lão nhân cùng biển vừa để xuống, nói, tiểu tượng ngươi nói cho ta một chút quyển sách này. Lý Tưởng nhức đầu nói, ngươi không phải đang nhìn sao? Hướng Tiểu Viên mới là thật đau đầu, nói, xem đau đầu, không dễ lý giải, ngươi cho mụ mụ nói một chút, nhanh. Ngồi tại Hướng Tiểu Viên bên người Đậu Đậu cũng nhiệt tình mời hắn, ngươi cũng cho tiểu mụ mụ nói một chút nha, nhanh. Tiểu mụ mụ ba, đây là tiểu bằng hữu lời nên nói sao? Mấy lần nghe chuyện kể trước khi ngủ thời điểm vọng tưởng để Lý Tưởng gọi nàng mụ mụ, hôm nay cũng dám như thế tự cư. Lý Tưởng dựng thẳng lên lông mày, trừng mắt nàng, dùng uy nghiêm cùng khí thế đè sập cái này dám to gan phạm thượng tiểu bằng hữu. Đậu Đậu cũng dùng mắt to nhìn hắn chằm chằm, vọng tưởng manh lật hắn. Xem ai liều đến qua ai. Tại không động thủ tiền đề trước, hai người đều không làm gì được đối phương. Lý Tưởng không chừng, con mắt chua. Hắn tức giận nói với Đậu Đậu, ta không phải từng kể cho ngươi sao? Đúng, ta từng kể cho ngươi, hiện tại ngươi cho mụ mụ nói, ta muốn nhìn ngươi đến cùng là thông minh tiểu hải tử, còn là đồ ngốc. Đậu Đậu lập tức nói nàng là thông minh tiểu hải tử, nhấc tay yêu cầu cho mụ mụ nói lao luân cố sự. Hướng Tiểu Viên không tốt đả kích tiểu bằng hữu nhiệt tình, nhưng là nghe nàng bịa chuyện sau một lúc lâu. Ngoan ngoãn một lần nữa đem buông xuống sách cầm lên, còn là tự mình xem đi. Không được. Không thể giới bộ dáng. Lao Luân không thể chết vịt, nàng muốn đánh bại cá mập lớn, cứu trở về bé thỏ con muội muội Đậu Đậu hung hăng kể. Không có chút nào lo dịp có thể nói, ví dụ như cái này không biết từ nơi nào đụng tới bé thỏ con muội muội, trong biển rộng làm sao lại có bé thỏ con. Hơn nữa Lao Luân cũng thay đổi thành nữ hải giấy. Mụ mụ. Mụ mụ tiểu bảo bảo nói tốt nghe sao. Đậu Đậu phát hiện mụ mụ không quan tâm, lo lắng hỏi. Tiểu bảo bảo nói như thế hăng hái, mụ mụ làm sao tuyệt không kích động đâu. Mụ mụ ngươi có phải hay không không có nghe tiểu bảo bảo nói Lao Luân. Đậu Đậu nghi ngờ dò xét Hướng Tiểu Viên mặt, cái này mụ mụ không nể mặt mũi vịt. Không có à, mụ mụ đang nghe à, bất quá, tiểu bảo bảo khẳng định mệt không, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, uống gấu nhỏ sao. Uống lời nói chính mình đi trong tủ lạnh cầm. Nói với Tiểu Viên. Ai nha. Còn có chuyện tốt như vậy. Đậu Đậu lập tức không nói hai lời, nhảy nhót xuống ghế sofa, lon ton chạy tới mở tủ lạnh cầm gấu nhỏ uống, chậm lo lắng mụ mụ đổi ý. Mụ mụ, Luân gia muốn hai bình, còn muốn cho sư sư một bình. Đậu Đậu nhón chân lên, đem cửa tủ lạnh mở ra, quay đầu hướng phòng khách bên trong Hướng Tiểu Viên hô. Tốt. Hướng Tiểu Viên thanh âm truyền đến. Tiểu Bằng Hữu lập tức cao hứng bừng bừng ôm hai bình gấu nhỏ đồ uống, xem đi xem lại, nhón chân lên thả lại trong đó đổi trụy thân bình một bình, đổi màu lam. Đừng nhìn tiểu bằng hữu biết chữ không nhiều, chính mình danh tự đều viết không thuận, nhưng là gấu nhỏ đồ uống bên trên mấy chữ lại nhận tạc thanh. Vừa mới trả về đổi trụy thân bình, là quả xoài vị, màu lam thân bình thì là lam dâu vị, mà trong tay nàng ôm một cái khác bình là màu đỏ, đây là dưa hấu vị. Nàng thích ăn dưa hấu vị cùng quả xoài vị gấu nhỏ đồ uống, sư sư ưa thích lam dâu vị. Đậu trưởng phòng cầm hai bình khác biệt khẩu vị gấu nhỏ, đóng lại tủ lạnh, giao giác đánh giá phòng khách bên trong đang đọc sách mụ mụ. Đồng nhiên lại chạy về đến, một lần nữa mở ra tủ lạnh, kiếm chân nhỏ đem vừa rồi cái kia bình quả xoài vị cầm xuống. Mụ mụ, mụ mụ ba Đậu Đậu ôm ba bình gấu nhỏ đồ uống, một bên chạy một bên ồn ào. Thế nào? Chạy chậm chút. Cho ngươi mụ mụ thích nhất quả xoài vị. Đậu Đậu đem vàng nhan sắc quả xoài vị gấu nhỏ đồ uống đưa cho Hướng Tiểu Viên. Cảm ơn ngươi a, Đậu Đậu hôm nay thật ngoan. Hướng Tiểu Viên thật sự là một cái lý tính mụ mụ, khen bảo bảo đều rất khắc chế. Ví dụ như câu này Đậu Đậu hôm nay thật ngoan, là thật ngoan không sai, nhưng chỉ là hôm nay. Ra là trạng thái bình thường, ngoan là phi thường thái. Bé ngoan hôm nay bổng đồng. Đậu Đậu không chút do dự tiếp nhận Tiểu Viên mụ mụ tán thưởng, còn khoe khoang một câu. Nàng ôm mặt khác hai bình gấu nhỏ đồ uống, hóa thành một trận gió, hô xích leo thang lầu, đi mái nhà vườn hoa tìm đang xem hồ điệp sư sư. Chương 612, chán ghét Lý Đậu Đậu. Tiểu Lý nhà mái nhà trong hoa viên. Tiểu tỷ muội đầu tiên là anh em trao đổi gấu nhỏ đồ uống, đón lấy, Đậu Đậu nhìn thấy dưới ánh mặt trời bay tới bay lui hai cái hồ điệp, tò mò duỗi ra thịt thịt tay nhỏ đi bắt, vồ hụt. Tiểu hồ điệp bay đi à, tiếp tục tại trong bụi hoa nhẹ nhàng, điều này khiến cho tiểu tỷ tỷ chú ý Đậu Đậu đuổi theo tiểu hồ điệp, nhảy nhảy nhót nhót, lừa gạt nhân gia nói phải làm cho tốt bằng hữu, nhưng thật ra là muốn đem nhân gia bắt được chơi. Sư sư ngay từ đầu không có để trong lòng, kết quả nhìn thấy Đậu Đậu đối tiểu hồ điệp theo đuổi không bỏ. Vội vàng đi khuyên, thả các nàng một ngựa đi, các nàng đều là tiểu khả ái, hảo hài tử, giống như các nàng tiểu bảo bảo đâu. Tiểu hồ điệp là bạn tốt của nàng, một mực dừng lại tại mái nhà trong hoa viên. Nàng không muốn bọn chúng bị Đậu Đậu bắt lấy đến, tiểu hồ điệp nên bay ở trên trời mới là đẹp mắt nhất. Nhưng là Đậu Đậu không nghe. Nàng hiện tại đối Tiểu Hồ Điệp tràn đầy lòng háo thắng, thề muốn bắt được các nàng, thật tốt trò chuyện chút mới được. Một cái dồn hết sức lực muốn bắt Tiểu Hồ Điệp, một cái khẩn trương theo bên người cầu bỏ qua, ngẫu nhiên còn làm phá hư. Tiểu tỷ muội chậm rãi cãi vã. Để sư sư lo lắng sự tình cuối cùng phát sinh, nghịch ngợm đậu đậu vậy mà bắt được một đầu Tiểu Hồ Điệp. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thả Tiểu Hồ Điệp thả các nàng đi, sư sư khẩn trương đi theo đậu đậu bên người, nhìn chằm chằm trong tay nàng màu hồng Tiểu Hồ Điệp, cầu nàng bỏ qua. Ai hắc hắc ha ha ha ha, đậu đậu cười ha ha, đắc ý phi phàm, bắt lấy Tiểu Hồ Điệp khắp nơi khoe khoang, cất vào bình thủy tinh bên trong. Xem. Phát tướng điệp, luôn ra. Đậu đậu ôm cái này bình thủy tinh, thưởng thức bên trong ở Tiểu Hồ Điệp, dương dương đắc ý, còn chỉ cho sư sư xem. Thả nó đi, thả nó có được hay không, tỷ tỷ sư sư hung hăng cho Tiểu Hồ Điệp cầu tình, hy vọng đậu đậu cho nàng một bộ mặt, thả tiểu khả ái. Đây là ta. Đậu đậu cự tuyệt sư sư thỉnh cầu. Nàng hiện tại đặc biệt hiếm lạ Tiểu Hồ Điệp, nhất là nàng tự mình bắt được, vì lẽ đó không có ý định bán sư sư mặt mũi. Nàng nói, phát tướng điệp là sâu gióm biến. Nàng muốn dùng sâu gióm đem sư sư dọa đi, không muốn luôn luôn muốn làm phá hư, thả đi nàng phát hồ điệp. Nhưng là sư sư không đồng ý, nàng cho rằng phát tướng điệp là hoa nhỏ biến, hoa nhỏ tại đồng ruộng bên trong bị gió thổi qua, liền thổi ra Tiểu Hồ Điệp. Cứ việc năm ngoái nghỉ hè, ngoại bà mang theo các nàng tại cầu cầu trong công viên giảng giải qua sâu gióm lột sắc thành Tiểu Hồ Điệp sinh vật tri thức, nhưng là tiểu tỷ muội trí nhớ không tốt, như không tất yếu, bình thường sẽ không nhớ tới tới. Hơn nữa, dù là nhớ lại, đối sư sư đến nói, nàng cũng không có ý định tin tưởng. Nàng càng muốn tin tưởng mình bệnh chuyện cổ tích, Tiểu Hồ Điệp là hoa nhỏ biến, gió thổi qua thổi phồng lên. Đậu đậu cùng sư sư tranh luận hai câu, lực chú ý liền chuyển rời đến địa phương khác đi. Đi cho đại tượng xem, hi hi. Đậu đậu hưng phấn ôm bình thủy tinh đi tìm Lý Tưởng, cho hắn biết tiểu tỷ tỷ ghê gớm cỡ nào. Đại tượng ngươi xem. Đậu đậu chạy vào thư phòng, đắc ý đem chứa hồ điệp bình thủy tinh cho Lý Tưởng xem. Sư sư cũng chạy theo tới, một mặt dáng vẻ khẩn trương, lo lắng tỷ tỷ của nàng đem tiểu hồ điệp ăn. Ngươi từ đâu tới hồ điệp? Lý Tưởng tiếp nhận cái này bình thủy tinh, do xét bên trong hoa hồ điệp. Đây là một đầu màu hồng hồ điệp, còn rất nhỏ, khả năng còn là cái bảo bảo đâu. Lý Tưởng cảm thấy hắn khả năng nhận biết cái này tiểu hồ điệp, khoảng thời gian này, mái nhà trong hoa viên một mực có hai cái hồ điệp bồi hồi, trong đó một đầu giống như liền là màu hồng. Cái kia hai cái hồ điệp thế nhưng là sư sư mệnh căn tử a, nàng ưa thích ghê gớm, phi thường quan tâm các nàng. Tiểu tỷ tỷ gái, tại mái nhà, à, luôn ra giới loại, tay nhỏ vươn đi ra, bẹp thoáng cái, à, bắt được nha. Đậu đậu bắt đầu khoác lác, nói khoác nàng là như thế nào bắt được cái này đã mọc cánh biết bay hồ điệp. Thả tiểu hồ điệp đi. Tỷ tỷ, sư sư đứng ở một bên, thỉnh thoảng khẩn cầu, nhưng là đậu đậu không để ý tới nàng, phảng phất không nghe thấy. Lý Tưởng nhìn một chút sư sư, nói với đậu đậu, ngươi bắt tiểu hồ điệp làm gì? Dạng này nhốt tại bình thủy tinh bên trong, nàng sẽ chết. Đậu đậu nói nàng sẽ chiếu cố tiểu hồ điệp, sẽ không chết. Cái này tiểu bằng hữu hiện tại chỉ quan tâm tiểu hồ điệp chơi rất vui, mà không quan tâm tiểu hồ điệp sinh tử, hoặc là nói, nàng không ý thức được tiểu hồ điệp sinh mệnh rất yếu đuối. Lý Tưởng thấy sư sư đều muốn khóc, thế là khuyên đậu đậu đem bình thủy tinh bên trong tiểu hồ điệp thả. Thế nhưng là vị này tiểu tỷ tỷ thật vất vả bắt được một cái chơi vui tiểu khả ái, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả. Nàng lo lắng Lý Tưởng đem nàng hồ điệp thả, ôm bình thủy tinh lại chạy. Sư sư thấy thế, vội vàng đuổi theo đi, hòa thượng niệm kinh, khẩn cầu tỷ tỷ cho nàng bắt mì, thả tiểu hồ điệp. Tiểu tỷ muội dạng này dây dưa hồi lâu, mai cho đến muốn ăn lúc ăn cơm tối, bình thủy tinh bên trong màu hồng tiểu hồ điệp không nhúc nhích. Nằm ở đáy bình có thể là chết rồi. Sư sư lập tức thương tâm khóc lớn. Nàng cầu lâu như vậy, tỷ tỷ không chỉ có không có thả tiểu hồ điệp, còn hại tiểu hồ điệp chết rồi. Nàng lần đầu tiên đẩy thoáng cái đầu đầu, đem đầu đầu đẩy lảo đảo thoáng cái, kém chút không có ngã sấp xuống, đồng thời phá lệ tức giận nói cũng không tiếp tục ưa thích Lý đầu đầu nha. Đối tiểu hồ điệp không có động tĩnh, đầu đầu trong lòng cũng rất khẩn trương, bị sư sư đẩy một cái về sau, thẹn quá hóa giận, tức giận cũng đẩy sư sư một cái. Hai người bi bô lớn tiếng cãi nhau, lập tức bị hướng tiểu viên tách ra. Mụ mụ bốn ô hoa bà sư sư khóc rất thương tâm, trốn ở hướng tiểu viên trong ngực nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Đậu đậu tút tút miệng nhỏ, phồng má, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng thật chặt, không biết là nên đi mở còn là lưu lại. Nàng giơ lên bình thủy tinh, lật qua đổ đi qua, miệng lẩm bẩm, hô tiểu hồ điệp nhanh lên một chút. Nhưng là tiểu hồ điệp thật không có động tĩnh, đậu đậu khổ sở chạy đi tìm Lý Triều. Ba ba, phát tướng điệp có phải là chết rồi? Đậu đậu lo lắng bất an đem bình thủy tinh giao cho Lý Triều, mời hắn cho tiểu hồ điệp xem bệnh. Ba ba đến xem. Lý Triều tiếp nhận bình thủy tinh. Miệng bình là rộng mở, tương đối nhỏ, tiểu hồ điệp có thể đi vào lại rất khó đi ra. Lý Triều muốn đem tiểu hồ điệp từ bên trong đổ ra, lại muốn tận lực tránh tổn thương đến nàng. Đậu Đậu khẩn trương đứng tại hắn trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào, nhỏ giọng hỏi thăm, nàng còn sống sao? Luân gia không có thương tổn nàng. Chúng ta muốn đem tiểu hồ điệp thả ra mới biết được. Lý Triều cẩn thận từng ly từng tí đem cái này màu hồng tiểu hồ điệp ngã xuống bàn ăn bên trên. Đậu Đậu kiêng chân nhỏ, nằm ở bên bàn xuôi theo nhìn, thấy tiểu hồ điệp không nhúc nhích nằm, thương tâm hỏi, nàng chết sao? Hỏi xong, nàng rôi ra đầu ngón út muốn chạm đụng một cái tiểu hồ điệp, có thể nó là ngủ thiếp đi đâu. Chúng ta không nên động nàng, khả năng nàng chỉ là mệt mỏi, để nàng nghỉ ngơi một chút. Lý Triều nói, lúc này, Đậu Đậu đã dự cảm được cái gì, trong mắt to lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chảy ra nước mắt, rất nhanh liền đấy. Làm Lý Triều đem nàng ôm vào trong ngực lúc, tiểu tỷ tỷ rốt cục giả vờ không được kiên cường, tay nhỏ nắm thật chặt y phục của hắn, cũng hoa hoa khóc lớn lên. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh theo thư phòng đi ra lúc, liền thấy tiểu tỷ muội đều tại khóc lớn một màn. Đây là thế nào? Cấp cấp ba sư sư theo hướng tiểu viên trong ngực nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp mở ra tay nhỏ, cầu ôm một cái. Lý Tưởng đem khóc thành nước mắt bao nhi tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Sư sư khóc chẹn họng, đứt quãng nói tiểu hồ điệp chết rồi. Tâm lớn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu a. Đi, chúng ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Tưởng ôm sư sư đi vào phòng ăn. Bên này cũng là tiếng khóc trận trận, tâm lớn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhào vào Lý Triều trong ngực khóc lóc đâu. Tại bàn ăn bên trên, màu hồng tiểu hồ điệp nằm ở nơi đó, không núp đích. Sư sư thấy thế, khóc càng thương tâm. Nàng thân yêu tiểu hồ điệp à, từ khi bị nàng tại trong hoa viên phát hiện về sau, các nàng liền thành hảo bằng hữu, mỗi ngày cho nàng hát, cho nàng khiêu vũ cùng kể chuyện xưa, buổi tối trước khi ngủ yếu đạo ngủ ngon, giống như là tiểu bảo bối của nàng. Kết quả đây, hôm nay chết tại tỷ tỷ của nàng trên tay. Nàng chán ghét Lý Đậu Đậu. Chương 613, chân chính cô độc. Thân mật vô gian tiểu tỷ muội bởi vì tiểu hồ điệp tử vong mà quan hệ vỡ tan. Hai người không chỉ có ầm ĩ một trận, hơn nữa kém chút động thủ, đây thật là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Hai cái bé gái bắt đầu chiến tranh lạnh. Lúc đầu đã làm tốt cơm tối, bởi vì tiểu tỷ muội quan hệ vỡ tan, không thể không trì hoãn. Tiểu tỷ muội hai đều không tâm tình ăn cơm. Sư sư thương tâm không thôi, Đậu Đậu cũng đầy tâm hối hận, nhưng là nàng hiếu thắng, không chịu chủ động nhận lầm. Sư sư bị Lý Tưởng dỗ dành đình chỉ tiếng khóc, nhưng là nước mắt ý gì nguyên đến lưu. Đậu Đậu cũng không có khóc, ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, bĩu môi một người loay hoay bé con. Nàng biết mình làm sai chuyện, hiện tại ngay tại thiên nhân giao chiến, đến cùng muốn hay không đi hướng sư sư xin lỗi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ tiểu hồ điệp, nếu như cái này tiểu hồ điệp hiện tại còn sống, tiểu tỷ muội liền sẽ không quan hệ chơi cứng. Cái này tiểu hồ điệp cũng là đáng thương, tại trong hoa viên qua mấy ngày ngày tốt lành, kết quả không cẩn thận bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cho bắt được, đây cũng quá không cẩn thận á. Đêm nay, sư sư khóc thật thê thảm thật thê thảm, đầu tiên là nằm ở mụ mụ trong ngực khóc, tiếp lấy đi vào Lý Tưởng trong ngực, khóc chén họng, ta thấy mà yêu. Đến mức Đậu Đậu, sau khi ăn cơm tối xong, tiểu viên mụ mụ cùng tiểu Lý ba ba cùng nàng nói chuyện tâm, hy vọng để nàng nhận thức đến sai lầm. Nhưng là tiểu tỷ tỷ lòng sinh quật cường, không chịu nghe lời nói. Nàng nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng ca ca đều đang an ủi sư sư, đều đem sư sư ôm vào trong ngực, nhưng không có người quan tâm nàng, còn nói nàng không đúng, khổ sở trong lòng lại bất bình. Nàng cũng là tiểu bảo bảo a, nàng cũng rất thương tâm a, nàng còn khóc gào hào, nàng không phải cố ý hại tiểu hồ điệp a, nàng là rất ưa thích tiểu hồ điệp mới bắt được nó, đem nó đặt ở bình thủy tinh bên trong, nhưng là, tiểu hồ điệp chết rồi. Nàng lại là khổ sở, lại là hối hận, lại là sinh khí. Chính nàng cũng không biết là cái gì sinh khí, đến cùng là chính mình không có chiếu cố tốt tiểu hồ điệp mà tức giận, còn là vì ba ba mụ mụ ca ca không an ủi nàng mà tức giận. Tóm lại, nàng hiện tại rất tức giận, một bụng khí, tức giận đến cơm tối cũng chưa ăn. Như thế cái bé gái, trong lòng nhiều như vậy tiểu tâm tư, nhưng là sẽ không biểu đạt, sẽ chỉ đem chính mình càng lún càng sâu. Lại nói nữa, đứa trẻ nhỏ như vậy, cái nào liền có thể nắm giữ độc lập năng lực suy tư đâu, chớ nói chi là khống chế tâm tình mình năng lực, cũng không có nhận biết mình nội tâm ý thức. Các nàng không cách nào phân biệt tả hữu tâm tình của mình là như thế nào, chớ nói chi là đi làm theo cùng khống chế những tâm tình này. Buổi tối, Đậu Đậu hờn dỗi không có ăn cơm, sư sư cũng cơ hồ không có ăn. Sư sư đi theo Lý Tưởng đi ngủ, hướng tiểu viên muốn mang Đậu Đậu đi ngủ, thuận tiện cùng nàng kể một ít thì thầm. Nàng cùng Lý Triều đã ý thức được trước đây không lâu cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phương thức không đúng. Bọn hắn khẳng định là chọc giận tiểu tỷ tỷ, không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại dẫn đến hiệu quả trái ngược. Nhưng là Đậu Đậu cự tuyệt nàng mời. Tiểu tỷ tỷ muốn một người ngủ ở trên giường của mình. Nàng không muốn bất luận người nào an ủi, nàng là kiên cường tiểu bảo bảo, hư nàng mới không muốn đại tượng ôm ngủ. Nàng chán ghét con voi. Lúc nửa đêm, Đậu Đậu ngủ ngủ khóc giống lên, tiếp lấy bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa sổ treo khẽ cong trong trẻo trăng non, ánh trăng rải vào gian phòng tới. Nhờ ánh trăng, Đậu Đậu vô ý thức đi tìm bên người Sư Sư, tay nhỏ đi sờ, nhưng là sờ soạng cái không, bên người không có người. Nàng cái này mới nhớ tới, nàng cùng Sư Sư cãi nhau, hiện tại Sư Sư tại địa phương khác đi ngủ cảm giác. Nàng ngóc lên cái đầu nhỏ, nhếch miệng lại khóc. Khóc một hồi, mệt mỏi, bỏ xuống giường, chân trần ra gian phòng, dọc theo hành lang đi vào hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều gian phòng, đẩy cửa không có đẩy ra, gõ cửa, khóc lóc hô mụ mụ. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đã bị kinh động, mở đèn lên, rời giường mở cửa, nhìn thấy Đậu Đậu mặc áo ngủ nhỏ đáng thương đứng tại cửa ra vào, nước mắt rưng rưng. Mụ mụ ta thật đói vịt ba tiểu bảo bảo phải chết đói á. Ô ô ô ngươi có cho hay không ta cơm cơm ăn vịt. Đêm nay, Lý Tưởng cùng Sư Sư ngủ đối lập an ổn. Sư Sư là không ổn nào không nháo tính cách, nho nhỏ cuộn tròn trong ngực Lý Tưởng đi ngủ, mặc dù thỉnh thoảng khóc nghẹn thoáng cái, thương tâm, nhưng là sẽ chỉ chính mình khổ sở. Lý Tưởng nhiều lần đem nàng mở rộng ra đến, nhưng là chẳng được bao lâu, tiểu muội muội lại cuộn mình thành một đoàn nhỏ, giống con nhím bảo bảo. Lý Tưởng cùng nàng nói thật nhiều lời nói, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Buổi tối, hắn phát hiện chính mình lại tới tiểu tỷ tỷ trong mộng cảnh. Màu trắng nhỏ xưa chó ngay lập tức phát hiện hắn, phụ thuộc với hắn trong phòng ngủ chạy ra, ngồi xổm ở hắn trước mặt, dùng tràn đầy nhân tính hóa con mắt chăm chú nhìn. So với Di Vãng, lần này đầu này tên là Sư Sư nhỏ xưa chó đối với hắn thân mật nhiều. Lý Tưởng ném đi một cái cầu cầu cho nó chơi rất vui vẻ. Gian phòng bên trong bỗng nhiên truyền đến tiểu tỷ tỷ thanh âm, nhỏ xưa chó nghe xong, lập tức ngậm cầu cầu, lon ton chạy vào gian phòng. Lúc này tiểu tỷ tỷ vậy mà tại trong nhà. Lý Tưởng tiến thối lưỡng nan, đang do dự, tiểu tỷ tỷ đã đi ra. Nàng vừa cùng nhỏ xưa chó nói chuyện, một bên vào phòng vệ sinh. Lý Tưởng liền đứng tại phòng khách bên trong, gặp nàng theo bên người đi qua. Nàng đối với hắn tồn tại không phản ứng chút nào. Nàng không nhìn thấy hắn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Lý Tưởng thật to thở dài một hơi, lập tức lại tràn đầy tiếc nuối. Hắn cứ như vậy đứng tại phòng khách bên trong, làm cái người gỗ, xem tiểu tỷ tỷ rửa sạch mặt, rửa sạch tóc, tắm xong, mặc quần áo xong, trang phục tốt về sau, đi ra cửa. Trong nhà lại chỉ còn lại nhỏ sữa chó cùng Lý Tưởng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng thương a, tiểu thư nhà ngươi tỷ đi hẹn hò không mang ngươi. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, muốn sờ sờ chó con đầu, nhưng là sờ soạn cái không. Hắn tay từ nhỏ cậu tử mặc trên người tới, cái gì cũng không có sờ đến. Hắn đi đến ban công, nhìn xuống. Nhìn thấy tỉ mỉ trang phục tiểu tỷ tỷ ra tầng, đi tại trên đường cái, cùng đi ngang qua hàng xóm láng giềng vui sướng chào hỏi, thần thái sáng láng. Lý Tưởng không khỏi vì nàng cao hứng. Nàng rốt cục đi ra mất con vẻ lo lắng, bắt đầu cuộc sống mới. Người yêu dấu, vì ngươi chúc phúc ca. Lý Tưởng coi là tiểu tỷ tỷ khẳng định không có nhanh như vậy về nhà, thế là lần nữa đi vào gian phòng bên trong, mở ra bộ kia ngân sắc cũ kỹ đeo bản bút ký, xem xét tin nhắn. Tin nhắn bên trong lại thêm hai lá tin nhắn. Gửi thư người vẫn là đã từng 18 tuổi thiên tài mỹ thiếu nữ, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này phát kiện địa chỉ không phải nước ngoài, mà là quốc nội. Hắn đang muốn mở ra xem, chợt nghe tiếng mở cửa, doa đến vội vàng khép lại máy tính, dựa vào tường đứng đấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn nghe được phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, là tiểu tỷ tỷ cùng chó con đang tán gẫu. Đi nhanh như vậy sao? Không phải đi hẹn hò sao? Chẳng lẽ mời đối phương tới trong nhà? Lý Tưởng vành thai cẩn thận lắng nghe. Không có nghe được những người khác thanh âm, trừ tiểu tỷ tỷ, liền là chó con sữa bông thanh âm. Từ bên ngoài truyền đến động tĩnh có thể đoán được, tiểu tỷ tỷ tại làm cơm tối. Lý Tưởng lặng yên không một tiếng động ra gian phòng, đi vào phòng khách, lại đi tới ban công, đứng tại một chậu trong gió chập chờn lục la bên cạnh, vừa phát hiện không đối hắn liền theo trên ban công nhảy đi xuống trốn mất. Cùng vừa rồi đồng dạng, hắn lặng lặng quan sát tiểu tỷ tỷ trong nhà bận tiểu tít, rốt cục phát hiện, tiểu tỷ tỷ vừa rồi tỉ mỉ trang phục, không phải là vì hẹn hò. Mà là đi lầu dưới chợ thức ăn mua thức ăn. Nàng chẳng qua là đi mua đồ ăn mà thôi. Một chút đậu hũ, một chút bông cải xanh. Lý Tưởng từng nghe người nói, tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu, lại chỉ là một người đi làm kiện qua quýt bình bình chuyện, đây mới thật sự là cô độc. Chương 614, nữ phiên dịch. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng ăn xong điểm tâm về sau, mang theo Sư Sư đi sở tiệu đi ô. Rời đi thời điểm, Đậu Đậu vẫn chưa rời giường chứ. Cái này tiểu bằng hữu tối hôm qua nửa đêm rời giường. Lần đầu tiên ngủ không được ngon giấc, dẫn đến sáng nay ngủ nướng. Dĩ vãng nàng cũng thường xuyên ngủ nướng, nhưng cái kia chân thực nguyên nhân là lười, còn lần này là bởi vì giấc ngủ không đủ, vì lẽ đó hướng tiểu viên không có hướng đậu đậu trong chăn nhét sâu gióm. Lý tưởng lúc đầu muốn đem sư sư để ở nhà, nhưng là tiểu muội muội khăng khăng muốn đi theo ca ca đi. Lý tưởng phỏng đoán, nàng hẳn là còn tại sinh đậu đậu khí, không muốn nói chuyện với đậu đậu, đem chiến tranh lạnh tiếp tục đến cùng. Đơn thuần tiểu nữ hài nóng giận, cũng không phải dễ dụ như vậy. Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành mời phiên dịch đã đến, ngay tại trong phòng họp. Cổ Kỳ Tĩnh chào đón nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng trở lại văn phòng, đem sư sư lưu tại nơi này, cho nàng mở ra máy tính bảng, phát ra bả lấy là thép gì, đồng thời để Cổ Kỳ Tĩnh lưu tại nơi này chiếu khán. Lý Tổng. Trong phòng họp, Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ ngay tại bồi một cái tóc dài cô nương nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Tưởng đẩy cửa tiến đến, Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ lập tức đứng lên, nữ hải kia cũng chậm rãi đứng lên, hiếu kỳ lại hào phóng đánh giá Lý Tưởng. Vậy mà là nữ hải, hơn nữa rất trẻ trung. Tiểu Trương giới thiệu nói vị này nữ phiên dịch tên là Chu Giai Di, cho Bạch Tô phiên dịch quá giải thiên tiểu thuyết Diệu Hương. Chính là bởi vì cho Bạch Tô phiên dịch qua, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành mới có thể theo đông đảo người ứng cử bên trong ưu tiên chọn lấy nàng. Bạch Tô đối Chu Giai Di đánh giá rất tốt, đối nàng phiên dịch Diệu Hương rất hài lòng. Từ sau lúc đó, Bạch Tô lại mời Chu Giai Di phiên dịch quá nhiều vốn trung thiên cùng chuyện ngắn. Chu Giai Di tốt nghiệp ở Hoa Hạ tiếng nước ngoài đại học, tinh thông tiếng Anh cùng tiếng Nhật, chuyên nghiệp xử lý phiên dịch công tác. Chính nàng cũng viết sách, xuất bản qua một bản tiểu thuyết vừa cùng một bản chuyện ngắn, trong đó chuyện ngắn vào vây vượt qua một năm độ Thanh Đồng Văn Học thưởng tốt nhất chuyện ngắn. Mặc dù không có cuối cùng lấy được thưởng, nhưng cũng là một phần to lớn vinh dự. Theo vinh dự đã nói, Lý Tưởng cùng nàng tám lạng nửa cân đâu. Lý Tưởng cho tới bây giờ, chỉ từng thu được Thời Đại Văn Học tập san ban phát tốt nhất người mới thưởng. Thời Đại Văn Học địa vị tại Hoa Hạ văn học vòng tròn bên trong rất cao, nhưng là Chu Giai Di vào vây Thanh Đồng Văn Học thưởng mới là hoa ngữ cao nhất văn học giải thưởng. Thanh Đồng Văn Học thưởng cũng không phải là một cái đơn độc văn học giải thưởng, nó cùng Bạch Ngân Văn Học thưởng, Tử Kim Văn Học thưởng cộng đồng hợp thành Hoa ngữ Tử Kim Văn Học thưởng, giải thưởng tầm quan trọng từ thấp đến cao. Cái cô nương này không tính xinh đẹp, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng nhìn rất dễ chịu, chỉnh thể rất nhu hòa, nhất là con mắt của nàng, sạch sẽ thâm thúy, để người khắc sâu ấn tượng. Người tốt. Lý Tưởng đưa tay cùng nàng nắm chặt lại. Chân nhân so trên TV càng thêm tuổi trẻ. Chu Giai Di cười nói. Nàng cười lên là lạ, rất khắc chế dáng vẻ. Lý Tưởng không xác định là bởi vì lần đầu cùng gặp mặt hắn nguyên nhân, còn là nàng đã thành thói quen loại này khắc chế cười. Nàng lúc cười lên, mơ hồ lộ ra hai viên răng nanh, chỉ là mơ hồ vừa hiện, rất mau theo nàng hé miệng mà biến mất. Lý Tưởng cùng nàng giới thiệu sơ lược thoáng cái, sau đó Lý Tưởng nói ra, trước khi đến Phạm Tổng bọn hắn cũng đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, lần này là phiên dịch lão nhân cùng biển, thời gian rất gấp, cho nên chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Ta rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, ngươi yên tâm đi. Nói đến công tác đến, Chu Giai Di lập tức không có trên thân cái kia cô tùy tính khí chất, biến nghiêm túc mà nghiêm túc. Tại tiếp vào phiên dịch lão nhân cùng biển nhiệm vụ trước, nàng đã nhìn qua quyển sách này. Dứt bỏ công tác nhân tố, nàng phi thường yêu thích lão nhân cùng biển, có thể tiếp vào cái này nhiệm vụ, để nàng vô cùng hưng phấn. Phiên dịch công tác người ở bên ngoài xem ra là một kiện dập khuôn đơn giản công tác, nhưng trên thực tế, nhiều khi đây cơ hồ là một cái lại sáng tác quá trình, cho nên mới sẽ có phiên dịch nhà dạng này một cái xưng hô. Một cái tốt phiên dịch đối một quyển sách ảnh hưởng phi thường lớn, có rất nhiều hiện thực án lệ chứng minh. Một bản kinh điển tác phẩm, thường thường bởi vì bản dịch tiêu chuẩn không đủ mà dẫn đến không người hỏi thăm, làm đổi một cái thích hợp hơn phiên dịch lúc, quyển sách này lại có thể khởi tử hồi sinh. Đối Chu Giai Di đến nói, có thể tiếp vào phiên dịch lão nhân cùng biển nhiệm vụ, không khác cho nàng xây dựng một cái cực lớn sân khấu, mặc nàng thi triển tài hoa, cái này không thể không để nàng hưng phấn cùng thỏa thuê mãn nguyện. Đồng thời nàng cũng biết, lấy nàng kinh nghiệm cùng tư lịch, nếu như không có Bạch Tô tăng thêm, nàng rất khó chiếm được cơ hội này. Làm Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành tại phiên dịch vòng tròn bên trong thả ra phong thanh muốn cho Lý Tưởng lão nhân cùng biển tìm phiên dịch lúc, bên người nàng người đều ngao ngoe muốn động, người người đều muốn tranh trước. Theo nàng biết, lần này lão nhân cùng biển đem phiên dịch thành 9 loại văn tự, trừ nàng phụ trách Anh ngữ, còn có tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, Ả Rập ngữ, tiếng Hàn, Bồ Đào Nha ngữ. Nàng có hảo bằng hữu tiến vào tiếng Pháp phiên dịch tiểu tổ. Để nàng cảm thấy kỳ quái là những ngôn ngữ khác đều thành lập 3 đến 5 người khác nhau phiên dịch tiểu tổ, chỉ có Anh ngữ là một người, cũng chính là nàng. Nàng là mang theo nghi hoặc tới. Sự thật như nàng đoán, hôm nay đi tới nơi này thấy Lý Tưởng, chỉ có một mình nàng, không có mặt khác người tới. Chẳng lẽ muốn đem công việc này toàn bộ giao cho nàng một người làm? À không đúng, còn có lý tưởng chính mình. Theo sách thành nói, lý tưởng cũng sẽ tham dự vào anh ngữ phiên dịch trong công việc tới. Vậy cái này đoạn thời gian làm phiền ngươi nha. Lý tưởng thanh âm vang lên. Chu Giai Di không nghĩ nhiều nữa, nói ra, đây là ta công tác, không tồn tại phiền phức không phiền phức. Trên thực tế, ta hôm qua đã bắt đầu phiên dịch. Đã bắt đầu. Thời gian quá gấp, ta nhất định phải lợi dụng tất cả thời gian. Mặc dù chúng ta tiểu tổ chỉ có ngươi cùng ta hai cái người, nhưng là ta có lòng tin làm tốt, mỗi phiên dịch 1 vạn chữ sẽ cho ngươi thẩm duyệt. Lý tưởng phát hiện Chu Giai Di không hiểu rõ ràng. Nghe nàng ý tứ, là nàng đến phiên dịch, cuối cùng cho lý tưởng thẩm duyệt mà thôi, mà lý tưởng an bài là, từ hắn đến chủ lận, khẩu thuật, sách thành mời tới phiên dịch đưa vào máy tính, phụ trách ghi chép, chỉnh lý cùng hiệu đính, cũng chính là đưa đến phụ trợ tác dụng. Lý tưởng đánh gãy Chu Giai Di lời nói ra, ta đã viết xong. Chu Giai Di ngẩn người, không rõ ràng cho lắm hỏi, cái gì? Ta nói tiếng Anh bản lão nhân cùng biển ta đã viết xong. 3. Ở đâu? Lý tưởng chỉ đầu góc của mình, nói, tại trong đầu của ta. Chu Giai Di sắc mặt chợt biến, xấu hổ vừa thẹn buồn bực, nhưng là tự thân hàm dưỡng để nàng cực lực khống chế biểu lộ, nói ra, ngươi là đối ta không hài lòng sao? Nếu như ngươi không hài lòng, có thể trực tiếp nói với ta, không cần thiết biên dạng này nói dối lừa gạt ta. So với công việc này, chân thành càng trọng yếu hơn. Chu Giai Di cho rằng lý tưởng hoàn toàn là tại lừa gạt nàng, nguyên nhân có thể là đối nàng không hài lòng. Nếu như không hài lòng, hoàn toàn có thể nói thẳng, không cần thiết nói dạng này vụng về nói dối, tất cả mọi người là người trưởng thành, cái gì gọi là đã viết xong nhưng là tại trong đầu, đây không phải dỗ tiểu hài sao. Không không, ngươi hiểu lầm, ta không có đối ngươi không hài lòng. Khả năng Phạm Tổng không có cùng ngươi nói rõ, kỳ thật đang tìm kiếm phiên dịch phía trước, ta liền minh xác nói qua, lão nhân cùng biển tiếng Anh bản dịch để ta tới, ta cần phiên dịch là một tên trợ thủ, trợ giúp ta ghi chép, chỉnh lý cùng hiệu đính. Lý Tường nói. Chương 615, đứng ngồi không yên tiểu bằng hữu. Tại xã hội cái này lò nung lớn bên trong, mỗi người đều có chính mình độc môn tuyệt kỹ, có thể sống yên phận đồ vật. Ví dụ như bề ngoài, ví dụ như tài hoa, ví dụ như tài phú vân vân. Cùng tuổi nữ hài so sánh, Chu Giai Di không cách nào bên ngoài tướng mạo tự hào, càng không có lệnh người hâm mộ tài phú, cũng không có thể dựa vào gia thế. Cho tới nay, nàng là dựa vào tài hoa của mình tại Thẩm Dương cắm rễ sinh hoạt. Cho nên nàng đối với mình năng lực xem rất nặng, cũng khát vọng đạt được những người khác tán thành. Tới lui kinh lịch đã chứng minh nàng thông minh tài trí, càng có thể quý chính là nàng chăm chỉ cùng khắc khổ, bởi vì nàng biết, muốn xông phá giai tầng ngăn cản, liền nhất định phải nỗ lực so người khác càng nhiều mồ hôi cùng tâm huyết. Tiếp vào phiên dịch lão nhân cùng biển công việc này, là nàng nghề nghiệp cuộc đời bên trong sự kiện quan trọng thức giai đoạn, nàng vô cùng coi trọng. Nhưng mà, làm lòng tin nàng tràn đầy mà khi đến, lại bị lý tưởng một phen dội cho nước lạnh. Cái này tuổi trẻ lại tài hoa hơn người trẻ tuổi vậy mà nói cho nàng, hắn chỉ là muốn tìm một cái ghi chép giúp đỡ. Nàng đối lý tưởng rất có hảo cảm, nhưng là loại này hảo cảm tại một giây đồng hồ bên trong liền phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại, nàng đối lý tưởng ấn tượng chỉ còn lại tự cao tự đại, không tôn trọng người. Nàng thật muốn xoay người rời đi, nhưng là từ nhỏ dưỡng thành lễ phép để nàng lưu tại chỗ, cực lực khống chế chính mình nội tâm phẫn nộ cùng ủy khuất, dùng nhẹ nhàng giọng nói cùng lý tưởng giao lưu, cuối cùng nàng còn là quyết định rời đi. Nàng nhất định phải bảo hộ chính mình nội tâm kiêu ngạo. Nàng là một tên phiên dịch người, không phải ghi chép viên. Nàng không thể vì phủ thêm một tầng lý tưởng mang tới quang hoàn, mà giảm xuống đôi công tác tiêu chuẩn. Hoàng hoàng hốt hốt ra sở tiệu đi ô, đi vào đại học thành bóng rừng trên đường, đỉnh đầu pha tạp ánh mặt trời tốt chói mắt, gió lay động lá cây hào hào tiếng vang triệt ở bên tai. Nàng rốt cục thanh tỉnh, khôi phục lúc trước tỉnh táo cùng lý tính. Ngay lập tức, nàng vì vứt bỏ phần này mị xoa mà khổ sở tiếc nuối, nhưng là lập tức nội tâm kiêu ngạo đem những này mặt trái cảm xúc ép xuống. Nàng xài bước đi tại bóng rừng trên đường, chuẩn bị trở về nhà. Trong phòng làm việc, lý tưởng phiền não hỏi tiểu trương cùng tiểu hạ, ta mới vừa rồi là không phải nói sai. Tiểu hạ há mồm muốn nói, tiểu trương dành trước nói ra, nói bậy không ở chỗ nói người, mà ở chỗ nghe người. Đồng dạng một câu, nếu như đổi một góc độ, đổi một cái lập trường đi nghe, khả năng liền sẽ tính ra không giống kết quả. Vừa rồi Chu tiểu thư hiển nhiên không có tìm được chính xác góc độ. Lý tưởng, ngươi như thế có thể nói, làm sao còn không có đuổi kịp tiểu hạ đâu. Gái mạng xà đồng thời, cũng phải học được bắt lấy lòng của cô bé A. Lý tưởng nói với tiểu hạ, ngươi có Chu tiểu thư điện thoại sao? Có. Tiểu hạ nói, gọi điện thoại cho nàng, mời nàng trở về. A, tốt. Tiểu hạ cao hứng lấy điện thoại di động ra, tìm tới Chu Giai Di điện thoại, gọi tới. Tiểu trưng nói, Chu tiểu thư nhìn tính tình ngạo kiều, ta đi ra ngoài tìm nàng đi, bằng không thì nhân gia không nhất định nguyện ý trở về. Lý Tưởng cảm thấy cũng đúng, vừa để người ta chọc giận rời đi, lúc này một cái điện thoại liền muốn nhân gia trở về, đổi lại là hắn, mới không thèm để ý. Tiểu Trương trước khi ra cửa lại hỏi, tìm Chu tiểu thư trở về làm gì? Cùng lúc đó, Tiểu Hạ đã bấm Chu Giai Di điện thoại, Lý Tưởng theo trong tay nàng tiếp nhận điện thoại. Hắn muốn mời vị này Chu tiểu thư phiên dịch hắn tiểu thuyết Vừa Ta Là Mèo tiếng Anh bản cùng Chuyện Ngắn Yêu Quý Sinh Mệnh tiếng Anh bản. Lý Tưởng tại cùng Chu Giai Di gọi điện thoại thời điểm, Tiểu Trương đã cơ linh ra sở tiệu đi ô, lái xe dọc theo đường đi tìm Ngạo Kiều phiên dịch tiểu thư. Phiên dịch tiểu thư trở về, lúc này Lý Tưởng cùng nàng không có trò chuyện hai câu liền nhất phách lương tán. Làm ngồi xuống trò chuyện công tác lúc, Lý Tưởng dần dần phát hiện phiên dịch tiểu thư trên thân điểm nhấp nháy, đồng thời theo nói chuyện xâm nhập, loại này điểm nhấp nháy càng ngày càng nhiều. Đây là một vị rất có ý nghĩ, cũng rất có tài hoa nữ sinh. Nàng ăn nói rất ưu tú, cái này khiến nàng không tính xinh đẹp bề ngoài càng ngày càng quang mang phát ra. Lý Tưởng cho nàng giới thiệu Yêu Quý Sinh Mệnh Cùng Ta Là Mèo, Chu Giai Di rất chân thành đang nghe. Cái này hai bản sách nàng đều nhìn qua, đều là kinh điển tác phẩm, bởi vì tác giả là Lý Tưởng, vì lẽ đó danh khí rất lớn. Chu Giai Di ưa thích cái này hai bản sách, cho nên mới sẽ đi mà quay lại. Nội tâm của nàng có kiêu ngạo, nhưng là không tự ngạo. Làm Lý Tưởng chân thành cùng nàng giao lưu, biểu đạt thấy nấy đồng thời mời nàng phiên dịch cái này hai bản sách lúc, nàng không có nhiều do dự, quả quyết đồng ý. Đây là một cái quả quyết sảng khoái nữ nhân. Dạng này người thường thường đối nhân sinh mục tiêu rất rõ ràng, biết mình muốn cái gì, công việc thông thấu. Hai người nói chuyện gần một giờ, bầu không khí rất vui sướng, mãi đến cửa phòng họp xuôi theo bên trên nằm sấp cái tiểu bằng hữu, ở nơi đó co đầu rụt cổ. Lý Tưởng đem chuyện còn lại giao cho Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ, cáo biệt Chu Giai Di. Ra phòng họp, nhìn thấy đứng tại cổ kỳ tĩnh bên chân sư sư. Tiểu bằng hưu hai mắt thật to nhìn xem hắn, ấm áp cười hỏi, cắp cắp ngươi đang làm việc sao? Lý Tưởng ngồi xổm ở trước mặt nàng, ta làm việc xong, ngươi có phải hay không tìm ta có việc à? Sư sư lay động cái đầu nhỏ, giòn vừa nói, sư sư không tìm ngươi có việc, sư sư chỉ là nhớ ngươi nha. Cái này khiến Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, trước hôn nàng cái 1800 cái. Vừa rồi. Sư sư một mực ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc xem phim hoạt hình, nhưng là không đầy một lát liền đem máy tính bảng buông xuống, không nhìn. Cổ kỳ tính cho nàng đổi ba con bé heo, nàng còn là không nhìn. Nàng không muốn xem phim hoạt hình A, cũng không muốn ăn trên bàn trà các loại đồ ăn vặt. Nàng nhảy xuống ghế sofa, trong phòng làm việc nơi này đi một chút, nơi đó lắc lắc, tìm kiếm hỏi thăm xong văn phòng về sau, đi vào trong hành lang, nằm ở song sắt một bên ra bên ngoài nhìn quanh, không bao lâu lại quơ tay nhỏ trong hành lang đi tới đi lui. Ngẫu nhiên gặp phải có nhân viên công tác đi qua, nàng liền ngoan ngoãn dựa vào tường đứng đấy, ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng nhân ra cười không nói. Nhất quán an tĩnh tiểu Lý lão sư hôm nay lộ ra đứng ngồi không yên, cổ kỳ tính hỏi nàng muốn hay không đi nghe ca nhạc, là cấp cấp ca nha. Sư sư đồng ý, đi theo cổ kỳ tính đi vào thử nghe trong phòng, đeo lên thật to tai nghe, ngồi tại một mình ghế sofa bên trên quơ chân nghe ca nhạc. Nhưng là không có nghe bao lâu, nàng liền tự mình lấy xuống tai nghe. Thừa dịp cổ kỳ tĩnh không có chú ý, ra thử nghe phòng, đi vào lầu 2 khu làm việc, đứng tại tự động cửa thủy tinh bên ngoài cẩn thận đi đến nhìn, mắt to dò xét bên trong làm việc ca ca tỷ tỷ, tìm kiếm Lý Tưởng. Có phải là muốn tỷ tỷ? Lý Tưởng hỏi. Sư sư đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu, xấu hổ nhào vào Lý Tưởng trong ngực, giấu khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Lý Tưởng trong ngực vang lên sư sư nho nhỏ thanh âm, tỷ tỷ trong nhà làm gì? Lý Tưởng ôm sư sư lại nhỏ vừa mềm nhỏ thân thể, đứng dậy rời đi lầu 2, lên thang lầu, đi vào lầu 3, đứng ở trong hành lang, nhìn cách đó không xa cây xanh thấp thoáng bên trong khu kiến trúc, nơi đó là Thẩm Dương Thương Học Viện. Tại nó bên cạnh, trong tầm mắt lộ ra một dải nóc nhà đường vòng cung, là Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học. Tại đại học nội thành, các loại đại học cùng học viện tiếp giáp ở chung một chỗ, nhiều đến vài chục tòa. Ta đoán tỷ tỷ hiện tại khẳng định cũng đang nhớ ngươi. A, thật sao? Sư sư ngạc nhiên nâng lên giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẳng định là thật, nói cho ngươi a, tỷ tỷ tối hôm qua khóc, rất lâu không có ngủ. Lý Tưởng đem buổi sáng theo hướng tiểu viên nơi đó nghe được nói cho sư sư. Sư sư quan tâm hỏi, cái kia tỷ tỷ xử lý. Không ngủ được cảm giác lại biến thành gấu trúc nhỏ, ánh mắt của chúng ta sẽ thành đen nhánh, lại bạch bạch, giống đản đản ca ca đưa gấu trúc nhỏ. Không cần lo lắng, về sau là mụ mụ dỗ dành tỷ tỷ đi ngủ. Vì lẽ đó buổi sáng hôm nay nàng mới có thể ngủ nướng. Cái kia tỷ tỷ hiện tại rời giường sao? Muốn hay không cho tỷ tỷ gọi điện thoại, hỏi một chút nàng đang làm gì? Sư sư bỗng nhiên không nói. Ta tiểu hồ điệp. Được rồi, còn là quên không được chết đi tiểu hồ điệp. Lý Tưởng bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi Hoàng Hữu Di điện thoại,

cho nên nàng đối Lý Tưởng ấn tượng không khỏi lại tốt mấy phần. Sư sư cùng Hoàng Hữu Di tại điện thoại bên trên trò chuyện một hồi lâu. Sau khi cúp điện thoại, nàng mới nhớ tới, mơ hồ hỏi Lý Tưởng, nói chuyện cùng nàng tỷ tỷ này là ai, nàng tên cứ gọi là gì, nàng là nơi nào người. Nàng cùng nhân gia thông gần 20 phút điện thoại, nói chuyện rất nhiệt liệt, nhưng là trò chuyện xong sau mới nhớ tới nàng còn không biết tỷ tỷ này là ai đâu. Qua mấy ngày chúng ta đi Nghi Châu, đến lúc đó ca ca dẫn ngươi đi thấy cái này tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng nói, qua mấy ngày hắn muốn về Nghi Châu tiếp tục thu lại hướng tới sinh hoạt, Lý Triều, hướng tiểu viên cũng sẽ cùng đi, cả nhà xuất phát đến bên kia qua nghỉ hè. Nàng có nam bên cạnh bạn sao? Sư sư quan tâm đứng đến Lý Tưởng trước mặt hỏi. Chính mình sự tình còn không có cái rơi vào, cũng đã quan tâm tới một vị chưa từng gặp mặt tiểu tỷ tỷ, tiểu Lý Lao sư thật sự là thao nát tâm A. Lý Tưởng nói, có A. Là cắp cắp ngươi sao? Lý Tưởng giật mình, con mắt thật to tiểu Lý Lao sư lúc nào biến thông minh như vậy. Còn là nói hắn biểu hiện rất rõ ràng sao. Phải biết, cùng Hoàng Hữu Di kết giao sự tình, thế nhưng là liền hướng tiểu viên cũng không biết ta. Lý Tưởng cười ha hả ôm lấy sư sư, phóng tới ghế sofa bên trên cùng hắn vai sóng vai ngồi xuống, nói, có thể thay cắp cắp giữ bí mật sao. Sư sư cũng cười hì hì gật đầu, không chút do dự nói, có thể. Đây thật là cái tốt bảo bảo, Lý Tưởng không khỏi giả thiết, nếu như đem sư sư đổi thành đầu đầu, thật không biết làm như thế nào phong bế miệng của nàng. Chỉ sợ mười mấy cái năm khối tiền đều vô dụng. Cắp cắp ngươi có thể cho ta nhìn tỉ tỉ ảnh chụp sao? Sư sư đưa ra thỉnh cầu. Đây là cái yêu cầu hợp lý, Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, album ảnh bên trong có rất nhiều Hoàng Hữu Di ảnh chụp, có tại hoa sen trên hồ, có tại xe lửa nhỏ bên trên, có tại thanh viễn thị, còn có tại một điều cửa hàng. Lý Tưởng đặc biệt chọn lấy một tấm Hoàng Hữu Di một người cho sư sư xem, nhưng là tiểu bằng hữu hiện tại cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, xem hết tấm hình này về sau. Tay nhỏ trên điện thoại di động vạch một cái, tiếp theo tấm hình đi ra. A, ha ha, nam bên cạnh bạn là cắp cắp. Sư sư cười hì hì nói. Lý Tưởng. Tấm hình này bên trên, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đầu kề cùng một chỗ, nhìn ống kính, hai tay lên đỉnh đầu hợp tác khoa tay một cái hình trái tim. Tiểu muội muội nhìn thấy tấm hình này, vui vẻ cười khanh khách, bàn chân nhỏ loạn đạp, rốt cục phát hiện cắp cắp nữ bên cạnh bạn nàng trước mấy ngày buổi tối đi ngủ cảm giác thời điểm. Còn tại cùng đậu đậu tranh luận cắp cắp có hay không nữ bên cạnh bạn đâu. Nàng nói có, đậu đậu nói không có. Xem, là nàng đúng rồi. Nàng thật muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ bí mật này, lặng lẽ chia sẻ, bởi vì muốn thay cắp cắp giữ bí mật. Chương 617, tiểu động vật 100 loại kiểu chết. Sư sư ngay tại vì phát hiện cắp cắp bí mật mà vui vẻ không thôi lúc, đậu đậu tới rồi. Mọi mọi người còn không có vào nhà, thanh âm đã truyền đến. Mơ hồ sư sư nhìn về phía Lý Tưởng. Không xác định hỏi, là tỷ tỷ tới. Đúng a, tỷ tỷ tới thăm ngươi. Lý Tưởng nói. Sư sư lập tức từ trên ghế xả lòn nhảy xuống, đi tới cửa, lập tức nhìn thấy đậu đậu chạy vào, ôm lấy nàng. Hai người tạm thời quên tối hôm qua không thoải mái, vui vẻ ôm nhau. Bất quá, chuyện thương tâm chỉ cần không có chân chính đi qua, liền sẽ rất nhanh lần nữa xông lên đầu tới. Tỷ tỷ ngươi còn tổn thương tiểu hồ điệp sao? Sư sư nhớ thương chuyện này. Đậu đậu lập tức lắc đầu, không làm thương hại nha. Vậy ngươi còn bắt tiểu hồ điệp sao? Cũng không tiếp tục bắt nha. Ngươi muốn hướng tiểu hồ điệp nói xin lỗi. Có lỗi với vịt. Không phải là đối ta nói a. Đậu đậu ngẩn người, trên dưới trái phải trước trước sau sau đều nhìn một chút, tiểu hồ điệp ở đâu? Vấn đề này thật sự là đem sư sư cho hỏi khó. Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Tưởng, khó như vậy vấn đề, còn là giao cho không gì làm không được đại tượng ca ca đi. Lý Tưởng nói, tiểu hồ điệp tại thiên đường, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại. Ở trong lòng chân thành nói với nó thật xin lỗi, nó liền có thể nghe được. Đậu đậu lập tức nhắm mắt lại, mồm mép lên xuống giật giật, mở to mắt nói, xin lỗi nha. Vậy kế tiếp sự tình giao cho sư sư. Chúng ta và được rồi. Vừa nói giao cho sư sư, tiểu tỷ muội liền chăm miệng một lời nói, thật không hổ là có tâm linh cảm ứng song bào thai a. Sau đó, các nàng rất tự nhiên hòa hảo. Tựa như vô số trong tiểu thuyết nhân vật chính, càng gặp phải ngăn trở liền càng phát ra lợi hại. Tiểu tỷ muội tình cảm tại tranh cãi lộn ồn ào bên trong không ngừng làm sâu sắc. Đi qua lần này xưa nay chưa thấy thời gian dài chiến tranh lạnh về sau, hai người thân càng thêm thân, anh em, tốt hơn rồi. Cái này thật làm cho một bên các đại nhân ghen tị à, tiểu hai tử lẫn nhau cãi nhau, nói một câu chúng ta và được rồi, liền thật cũng tốt, mà đại nhân thường thường nói không nên lời, cũng không làm được tay, tách ra liền là cả đời chuyện. Đậu đậu mang đến mua làm dâu vị kem ly, đưa cho sư sư ăn. Sư sư thì mời nàng cùng một chỗ xem bạ lấy là thép gì, còn định tìm cái lúc không có người, chia sẻ cắp cắp bí mật chứ. Mà tỷ tỷ đâu, Vỗ vô nhỏ áo thun xuống phình lên bụng nhỏ, hưng phấn nói cho nàng một cái tin tức vô cùng tốt, nhà các nàng trong hoa viên lại có phát tướng điệp à, mà lại là thật nhiều chỉ. Xem ra phát tướng điệp thật phát phúc, phình lên bụng nhỏ bên trong bay ra thật nhiều chỉ phát tướng điệp bảo bảo. Tối hôm qua cãi lộn cùng chiến tranh lạnh tiểu tỷ muội, hiện tại hòa hảo như lúc ban đầu, hai người tại mọi thời khắc đều tụ cùng một chỗ, cái đầu nhỏ sát bên, cầu nhỏ, thỉnh thoảng phát ra bột bột bột tiếng cười. Đây không phải nói các nàng quên tối hôm qua cái kia chỉ chết tại bình thủy tinh bên trong tiểu hồ điệp, không. Các nàng không có quên, chuyện này chỉ sợ muốn nương theo các nàng tuổi thơ, cùng các nàng cùng nhau lớn lên. Các nàng không có quên, nhưng là hết thể muốn hướng nhìn đằng trước a, người không thể vĩnh viễn sống ở trong bi thống. Chỉ cần biết chính mình phạm sai lầm, lòng mang thương xót cùng thiện lương, bảo trì chất phác, như vậy liền vẫn là một cái tốt bảo bảo. Đậu đậu là cái sáng sủa lạc quan bảo bảo, nhưng là bởi vậy mang tới khuyết điểm là, nàng thường thường tâm rất lớn, ví dụ như lần này tiểu hồ điệp, nàng không phải có ý yếu hại tiểu hồ điệp, chỉ là lấy nàng cái hót nghị không ra quá nhiều khả năng mang tới hậu quả, nàng khờ dại coi là tiểu hồ điệp cũng sẽ cùng nhân loại đồng dạng nắm giữ trong cự bình thủy tinh cường đại sinh mệnh lực đâu. Đến mức sư sư, đây là một cái vô cùng tâm địa thiện lương bảo bảo, nhưng là có đôi khi quá nhạy cảm, lý tưởng có chút lo lắng nàng trưởng thành là buồn xuân tổn thương thu lâm đại ngọc. Đây cũng là hướng tiểu viên lo lắng. Hướng tiểu viên càng hy vọng hai cái bảo bảo trưởng thành là nàng trồng ở trong hoa viên cơ tiểu cúc, mở ra đóa hoa không nhất định phải lòng trọng lại xinh đẹp, nhưng là nhất định phải nắm giữ ương ngạnh cùng cứng cỏi sinh mệnh lực. Nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ vì tiểu tỷ muội lựa chọn cái sau. Lý tưởng gọi tới hai cái tiểu bằng hữu, nói, ca ca cho các ngươi xem cái tiểu động vật video. Tiểu tỷ muội tò mò tiến đến lý tưởng bên người, nhìn hắn dùng máy tính bảng thả ra video. Cái video này gọi sự cố. Sai lầm cùng tai nạn, biệt danh tiểu động vật 100 loại kiểu chết. Nó giảng thuật các loại tiểu động vật bởi vì nhân loại không cẩn thận mà ngoài ý muốn tử vong các loại sự cố, có bị xe vòng nghiền ép mà chết đại hoàng phong, có bị hán tử say nôn buồn nôn chết dế mèn, có bị âm hưởng đánh chết con giết, có bị tiểu nam hài đánh giấm thiêu chết đom đóm, có bị nện chết tại quả bóng gôn trong động con nhím, có bị cột đâm chết sâu gióm, có rơi vào buồn cầu chết đuối nhảy nhót chuột, có nằm ở bóng đá bên trên bị một cước đá chết con kiến nhỏ, có bờ biển bị dẫm chết than lằn, có sai vào nồi đun nước bên trong con ruồi, có rơi vào dầu máy bên trong âm chuột, có tia sáng chiếu xạ ít xanh, có bị cuồng phong thổi chết hồ điệp. Thế giới nhân loại đối tiểu động vật đến nói quá kinh khủng, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Xem hết quy tắc này phim ngắn, tiểu tỷ muội sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ trừng mắt lý tưởng, phảng phất các nàng liền là phim ngắn bên trong tiểu động vật, mà trước mắt đại tượng ca ca liền là ngộ sát chết các nàng người loại bại hoại. Lý tưởng sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, ôn nhu nói ra, không nên nhìn ta như vậy nha, ta cũng sẽ không đem các ngươi ném tới trong chén. Các ngươi đến nói chuyện cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì, đậu đậu là tỷ tỷ, tới trước. Đậu đậu hoảng sợ nói, trên thế giới có thật nhiều bại hoại. Sư sư đâu? Sư sư nói, trên thế giới có thật nhiều tiểu động vật muốn bảo vệ, nàng còn là làm Mai Lị Đạt tiểu công chúa đi, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm nữ anh hùng, đả kích bại hoại. Tô Mỹ Tuệ che lấy cười trộm. Nàng biết lý tưởng là muốn cho các nàng xem xong video phía sau nói điểm cái gì, nhưng là các bé tiểu muội muội không phối hợp à. Lý tưởng thở dài, không quản các nàng phối hợp không phối hợp, tự lo nói ra, các ngươi nói đều rất đúng, kỳ thật đâu, cố sự này nói cho chúng ta biết, trong sinh hoạt luôn luôn tràn đầy sự cố cùng ngoài ý muốn, tựa như tối hôm qua tiểu hồ điệp, chúng ta đều không muốn thương tổn nó, nhưng là nó lại chết tại bình thủy tinh bên trong, đây chính là ngoài ý muốn. Hắn đối với sư sư nói, bởi vì trong sinh hoạt luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, vì lẽ đó lại nhiều lo lắng cũng là vô dụng, còn không bằng để cho mình bảo trì vui vẻ, cố gắng sinh hoạt, qua tốt mỗi một ngày mới là chính xác. Ó sư sư cái hiểu cái không? Đầu đầu thì lo âu hỏi lý tưởng, đại tượng ngươi muốn ăn tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi lại không tốt ăn, thịt mỡ quá nhiều, dính nhau. Lý tưởng khoát tay, chỉ ngồi tại trước bàn làm việc của hắn lên mạng hướng sơ ảnh, nói, ngươi muốn lo lắng chính là ngươi tiểu gì? Tiểu Di mới là cái kia khả năng đem ngươi ăn đại nhân. Hướng sơ ảnh ngay vậy, đầu rời đi máy tính, giữ dằn nhìn về phía lý tưởng. Đậu đậu nhìn một chút nàng, ôi ôi ôi cười ngây ngô, cảm thấy lý đại tượng nói có chút đúng, tiểu Di là rất dọa luân. Nhưng là sư sư không cho là như vậy, nàng nói, tiểu Di còn không có bảo bảo đâu. Ai cũng không biết cái này cùng có hay không bảo bảo có quan hệ gì. Đậu đậu mang theo sư sư muốn rời khỏi nơi này, về nhà xem phát tướng điệp. Sư sư nghĩ đến trong hoa viên nàng những cái kia bay tới bay lui hảo bằng hữu, lòng ngưỡng ấy, cũng một lòng nghĩ trở về. Cái kia đi thôi, vừa vặn về nhà ăn cơm trưa. Lý tưởng đứng dậy, chào hỏi mọi người cùng nhau trở về. Tô Mỹ Tuệ muốn về nhà mình,